đã không còn nữa. Và mặc dù tôi cũng từng thấy một chiếc máy tập thể dục cưỡi ngựa, nhưng chưa lần nào thấy nó được sử dụng cả. Đôi khi tôi cũng thấy ông chỉnh lại ống quần một chút, hai cổ chân thì nặng như đeo chì. Thật sự là chú Tyson không còn thời gian rảnh để cải thiện tình trạng thể lực của bản thân. Trong văn phòng giám đốc không đặt giá sách nào cả, mặc dù những tờ báo kinh tế quốc tế như Financial Times, The Wall Street vẫn đều đặn được giao đến văn phòng giám đốc, nhưng những tờ báo nội địa thì lại chỉ có một đầu báo kinh tế Nhật Bản mà thôi. Với chú Tyson, thu thập thông tin không phải theo cách đọc mà là theo cách nghe. Tuy vậy, ngay cả những lúc có thời gian rảnh cũng chẳng thấy ông đụng đến tivi tí nào. Nghe nói hơn 10 năm trước, những lúc thảnh thơi ở nhà ông đều dành thời gian để đọc báo. Thế nhưng hiện nay tất cả những tin tức ông thu thập được đều là qua mạng Internet cả. Buổi chiều chú Tyson sẽ họp và tiếp khách cho tới cuối ngày. Sau đó khoảng 6:30 chiều, ông sẽ gặp gỡ ăn uống với những khách hàng nước ngoài. Những bữa ăn này thường kéo dài đến 9:30 tối. Thực ra chú Tyson cũng không khắt khe với đồ ăn của mình đến vậy. Ông rất thích các loại sushi cá và mỗi khi đến mùa, ông hay đi ăn món này. Nhưng trong những bữa ăn tối như thế này, chú Tyson coi trọng chuyện nói chuyện với đối phương hơn là chuyện ăn uống. Ông nói chuyện nhiệt tình, say sưa đến mức dường như còn chẳng để ý được bản thân đang ăn món gì. Sau khi tiễn khách hàng ra về, công việc một ngày của ông vẫn chưa kết thúc. Từ 10 giờ trở đi, chú Tyson lại tiếp tục có những cuộc họp khác. Những cuộc họp từ 10 giờ tối này đều liên quan tới những vấn đề phức tạp và chỉ tập trung những nhân viên chủ chốt mà thôi. Có những lúc chú Tyson sẽ uống một chút rượu vang trong bữa tối và đến cuộc họp thì lại khá thoải mái. Nhưng cũng có những lúc ông rất nghiêm túc suy nghĩ về những vấn đề khó. Nhưng kiểu gì thì cuộc họp cũng được kết thúc bằng một câu nói của chủ tịch Son. Được rồi, tôi đã nhìn ra rồi. Cho đến giờ tôi cũng không hiểu được ông có thật sự nhìn được điều gì như đã nói hay không. Thế nhưng kỳ lạ là sau khi ông nói câu đó, mọi người lại có cảm giác như đã nhìn được tình hình phát triển sau này. Kỳ lạ thật đấy, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng thể nào cho ra được một đề án tốt như thế này, mà giờ lại nghĩ ra thật. Và dù cuộc họp đang đi vào ngõ cụt, thì càng nghĩ, mọi người lại càng đưa ra được những đề xuất mới. Công việc trong một ngày của chủ tịch Son vẫn chưa dừng lại ở đây. 10 phút sau khi ông tan sở, điện thoại của ông vẫn liên tục kêu và ông vẫn nhận, gửi mail cho tới tận 1 giờ sáng. Nếu nói sự tuyệt vời của chủ tịch Son là gì, thì đó là hết mình cho công việc. Ông dành hết tất cả thời gian của mình cho công việc, và dường như với ông thì đây là một điều rất đỗi hiển nhiên. Nếu bạn muốn được thành công như Masayoshi Son, thì lượng công việc như vậy chính là tiền đề cho bạn. Vui mừng vì có thể thực hiện công việc suốt 24 giờ ở cả Mỹ và Nhật. Chú Tịch So lúc nào cũng rời công ty vào lúc 12 giờ đêm, và dù có ngồi trên xe chuyên đưa đón mình từ công ty về nhà, thì ông cũng cầm iPad để đọc email. Trước kia, tôi sẽ tập trung kiểm tra mail vào lúc 1 giờ sáng. Thế nhưng từ khi có iPad, tôi có thể tranh thủ làm điều đó những lúc rảnh rỗi. Cuộc sống của tôi cũng dần thay đổi từ đó. Mặc dù chú Tịch Son nói như vậy, nhưng dù là 1 giờ sáng, ông vẫn có thể gọi điện cho mọi người một cách rất bình thường. Nói đến chuyện này, thời điểm cung cấp iPhone cho các lãnh đạo cấp cao, ông đã nói rằng, trong suốt 24 giờ, bất cứ lúc nào iPhone của mọi người đổ chuông, mọi người đều phải nhận điện ngay lập tức. Bản thân tôi vẫn luôn thức dậy rất sớm vào buổi sáng. Tôi cũng thường đến công ty lúc 7 giờ sáng, sớm hơn bất cứ ai trong văn phòng giám đốc. Vì thức dậy sớm nên buổi tối tôi cũng đi ngủ sớm. Và khi đi ngủ tôi thường để điện thoại ở chế độ không làm phiền. Bởi như vậy mới có thể đảm bảo cơ thể được nghỉ ngơi tốt nhất. Vậy nên có những sáng khi thức dậy, tôi sẽ nhận được cuộc gọi nhỡ từ chủ tịch Son. Vì tối hôm trước ông đã làm việc tới tận đêm khuya. Nếu sáng sớm tôi đã gọi điện thì không hay chút nào, nên khoảng 9 giờ sáng tôi sẽ gọi lại cho ông. À, chuyện điện thoại ấy hả? Tôi có nghe là, nhưng giờ thì ổn rồi. Nghe vậy tôi lại càng thấy áy náy với chủ tịch Son, cũng như những nhân viên khác trong văn phòng giám đốc đã bị gọi dậy lúc nửa đêm để giải quyết công việc của tôi. Điều quan trọng ở đây là chủ tịch Son gọi điện lúc 1 giờ sáng, vậy tức là ông vẫn luôn làm việc cho tới lúc đó. Thực tế, những mail từ chủ tịch Son cũng thường gửi đi lúc 1 giờ sáng. Làm việc với chủ tịch Son, tôi có thể cảm nhận sâu sắc một điều rằng, đây thực sự là một người rất yêu công việc. Ông làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. cần mẫn mỗi ngày từ 9 giờ 30 phút sáng cho đến 1 giờ khuya. Tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi một ngày chỉ có 24 tiếng. Có lần Chủ tịch Son đã nói như vậy. Những nhà khởi nghiệp thành công hay nói, tôi làm việc 14 tiếng một ngày, thế nhưng Chủ tịch Son còn làm việc nhiều hơn cả thế. Trong bộ sách Tứ Thư Ngũ Kinh giúp người xưa tu tâm dưỡng tính của Trung Quốc có một cuốn là Kinh Thư. Trong đó có câu, công sùng duy trí, nghiệp quản duy cần. Kinh Thư, Hạ, Kinh Thư Diễn Nghĩa 26, Onozawa, Seiji, nhà xuất bản Meiji Soin. Câu trên có nghĩa là, nâng cao ý chí, nếu chỉ nói mấy chuyện tào lao cỏn con, thì thà đừng làm doanh nhân nữa còn hơn. Để đạt được sự nghiệp lớn, ta cần phải chăm chỉ nỗ lực hơn bất cứ ai. Hay nói cách khác, ý chí và nỗ lực là hai bánh xe song hành đưa ta đến thành công. Với Chủ tịch Son, ông thực sự suy nghĩ công việc trong suốt 24 giờ trong ngày. Hãy nghĩ về công việc suốt 24 tiếng một ngày, phải chuyên tâm cho công việc đến mức dù có ngủ mơ thì 60% giấc mơ ấy cũng là công việc. 40% còn lại mọi người có thể mơ những thứ khác. Thế nhưng 60% này tuyệt đối phải dành cho công việc. Dưới sự dẫn dắt của một con người như vậy, Sopeng đã gặt hái được thành công như thế nào trong tiến trình toàn cầu hóa của mình? Có lẽ sẽ có người lo lắng rằng liệu làm việc quá giới hạn như thế có khi nào Chủ tịch Son cũng gục ngã hay không? Nhưng sự thật lại chứng minh điều ngược lại. Vì sự chênh lệch thời gian mà nhân viên của SoftBank trên toàn cầu thực sự đang làm việc 24 tiếng. Sau khi chỉ ra điều này, Chủ tịch Son đã nói rằng, tôi thật sự rất vui, dù ở đâu trên thế giới này cũng đều có người đang làm việc, và trong suốt 24 giờ, tôi có thể gọi điện bất cứ lúc nào. Và tất nhiên, khi nghe được những lời này của ông thì các nhân viên của SoftBank cũng khóc dở, méo dở vì niềm vui của giám đốc mình. Thế nhưng bất cứ ai trong SoftBank đều biết giám đốc của họ là người làm việc, suy nghĩ cho công việc nhiều nhất, nên tất cả đều học tập theo Masayoshi Son. Suy nghĩ về 40 lĩnh vực kinh doanh mới và xây dựng kế hoạch trong 10 năm. Những lúc tôi trăn trở về một việc gì đó, nói thế nào nhỉ? Những lúc ấy tôi không phải là trăn trở trong buồn phiền, mà tôi luôn suy nghĩ trong tích cực, suy nghĩ triệt để, thấu đáo những phương hướng, lựa chọn có thể nhất. Đó là khi Chủ tịch Son tốt nghiệp đại học ở Mỹ và quay về Nhật Bản. Khi đó, ông đã quyết định sẽ trở thành một nhà khởi nghiệp. Thế nhưng, ông lại mất đến 1.5 năm để trăn trở suy nghĩ về việc mình nên bắt đầu gây dựng sự nghiệp như thế nào, trong lĩnh vực gì. Kết quả là trong suốt 1.5 năm này, ông đã nghĩ ra đến 40 phương hướng khởi nghiệp mới. Suốt 1.5 năm đó, mỗi tháng ông đều nghĩ ra được vài phương án khác nhau. Và mỗi lần như thế ông lại hừng hực bầu nhiệt huyết. Đấy rồi, mình sẽ làm cái này. Ấy thế nhưng đến sáng hôm sau thì ông đã lại có suy nghĩ khác. Nếu đã nghĩ ra được một ý tưởng hay hơn nữa thì tôi chấp nhận thay đổi tất cả vì nó. Ngay từ ngày đó, các suy nghĩ của Chủ tịch Son đã luôn như vậy. Ông thường suy nghĩ ra ý tưởng rồi lại nghĩ lại. Từ đó nảy ra những ý tưởng mới khác. Mặc dù vậy, ông vẫn có thể nghĩ ra được đến 40 phương hướng kinh doanh mới mà cho đến nay cũng chưa có người nào thực hiện. Không ngoa khi nói rằng ông chính là một ông vua phát minh. Đồng thời, giai đoạn này cũng thể hiện rõ một Chủ tịch Son luôn suy nghĩ trong lạc quan và tích cực. Chính là nó. Nếu làm nó thì chắc chắn mình có thể tạo ra một công ty hàng đầu Nhật Bản. Càng nghĩ vậy thì Chủ tịch Son lại càng thấy hưng phấn. Và vì thế, ông đã nghĩ ra đến 40 ý tưởng kinh doanh mới. Điều tuyệt vời hơn nữa là với mỗi lĩnh vực kinh doanh này, ông lại xây dựng một kế hoạch kinh doanh trong 10 năm. Trong mỗi bản kế hoạch này, ông đều điều tra cụ thể, từ bản dự toán đầu tư, báo cáo thu nhập dự kiến, bản cân đối, kế toán dự kiến, kế hoạch nhân sự, lợi nhuận, kế hoạch marketing. Chủ tịch Son rất giỏi môn toán. Có nhiều trường hợp, nếu các nhân viên báo cáo các con số mơ hồ nhằm qua mặt ông, thì kiểu gì cũng bị phê bình nghiêm khắc. Thậm chí, ông còn tự mình tính toán lợi nhuận của công ty như một sở thích vậy. Có lẽ khả năng tính toán này của ông đã được tôi luyện trong giai đoạn trước khởi nghiệp. Thêm vào đó, ông còn điều tra triệt để cả những công ty có thể trở thành đối thủ cạnh tranh với mình về cả quy mô, mô hình kinh doanh, doanh số, lợi nhuận, bảng cân đối kế toán. Với mỗi loại hình kinh doanh mới mà ông nghĩ ra, Chủ tịch Son đều thu thập tài liệu chất cao đến cả mét và điều tra thấu đáo tất cả mọi phương diện. Thế nên, thời điểm mọi người dự định thực hiện một lĩnh vực kinh doanh mới ấy, Tất nhiên là thời đại hiện nay đã có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh mới được triển khai rồi. Nếu anh mang suy nghĩ nửa vời như vì cấp trên ra lệnh nên mình mới làm, hay mình làm theo những gì được bảo, thì anh đã thất bại với vai trò là một người thừa kế ngay tại thời điểm đó rồi. Nếu không có khả năng tự mình xây dựng ý tưởng, kế hoạch thì tất cả đều chỉ là thất bại mà thôi. Phải vượt qua được những ý tưởng, những mô hình kinh doanh trong quá khứ, sau đó mới thu hẹp dần phạm vi ý tưởng, lựa chọn một hướng đi cho mình và nỗ lực cho con đường mình mới mở ra này. Tuyệt đối không được đi theo bước chân của người khác, dù rằng có thể may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Dù là phát triển lĩnh vực kinh doanh mới hay bắt đầu xây dựng công ty, bạn cũng cần trải nghiệm quá trình khởi nghiệp. Khi đó, bạn cần liên tục lên ý tưởng, xây dựng kế hoạch, rồi lại tự mình vượt qua những mô hình kinh doanh đó của chính mình. Khi đó, bạn có thể nắm chắc thành công trong tay mình. Đây chính là phương pháp trưởng thành của Masayoshi Son. Mường tượng quang cảnh trên đỉnh núi, đó chính là tầm nhìn. Masayoshi Son từ nhỏ đã rất thích những vị trí cao. Như ở chương 5 tôi có nói rằng, sau khi tham gia vào lĩnh vực điện thoại di động, chỉ trong một thời gian ngắn, đến năm 2006, chú Thị Son đã được mời đến diễn thuyết ở thành phố Niimi thuộc tỉnh Okayama và tôi đã được đi cùng ông trong lần diễn thuyết đó. Trên đường đi, chú Thị Son đã hỏi tôi rằng, anh Sima này, hồi nhỏ anh có leo cột điện không? Không, tôi không leo. Vậy sao? Tôi đã từng leo rồi đấy. Leo lên đến tận ngọn cột điện luôn. Tôi rất thích những chỗ cao. Chú Thị Son hào hứng nói như một cậu thiếu niên. Sau này tôi nhận ra rằng ông cũng mang cả tinh thần này vào trong kinh doanh. Những kẻ chỉ mãi nhìn xuống bước chân mình hơn là nhìn về tương lai, đa phần đều không thể thoát ra khỏi các vấn đề căn bản nhất. Chú Thị Son luôn hướng đến những tầm cao mới. Khi bắt đầu leo từ chân núi, ta không thể nào nhìn được khung cảnh bên dưới. Và khi đã leo lên đến đỉnh núi rồi, ta mới có thể nhìn thấy toàn cảnh thị trấn bên dưới. Nhưng điều đó không thể giúp những nhà kinh doanh xây dựng được tầm nhìn cho bản thân mình. Điều quan trọng là trước khi leo, ta phải tưởng tượng ra khung cảnh mà ta có thể nhìn thấy sau khi leo lên đỉnh núi như thế nào. Chú Thị Son đã nói như vậy. Lý do chính là ta phải giải quyết được ngọn núi ta cần leo trong vô vàn ngọn núi. Quyết định được ngọn núi cần leo cũng có nghĩa là ta đã quyết định được một nửa cuộc đời của chính mình. Chính vì vậy, trước khi bắt đầu leo, ta hãy suy nghĩ xem bản thân mình nên leo ngọn núi nào và tưởng tượng khung cảnh ta sẽ nhìn thấy sau khi leo lên đỉnh núi. Tầm nhìn. Tập đoàn SoftBank sau này sẽ đi theo hướng nào? Từ giờ cho tới 10 năm, 20 năm sau rồi 30 năm sau, SoftBank sẽ phát triển như thế nào? Có mô hình kinh doanh ra sao? Bản thân chủ tịch Son luôn phải đổi mới tầm nhìn của bản thân mình như vậy. Đổi mới tầm nhìn không phải là suy nghĩ, tưởng tượng một cách mơ hồ. Trong trường hợp của chủ tịch Son, trước tiên, ông xác định những phân khúc thời gian rõ ràng. Đó là 10 năm sau công ty phát triển như thế nào. Nếu nói đến tương lai thì một ngày sau cũng là tương lai, mà trăm năm sau cũng là tương lai. Từ tương lai này thực sự quá mơ hồ. Thế nên chủ tịch Son mới phân ra các khoảng thời gian cụ thể là 10 năm, 20 năm sau, 30 năm sau. Và người sẽ đứng trên đỉnh cao nhìn xuống tổng quát cả công ty chính là giám đốc. Người đứng đầu mà không có tầm nhìn chính là một người đứng đầu tồi tệ nhất. Nếu những thế hệ kế nhiệm sau này của SoftBank không thể xác định rõ ràng rằng 10 năm sau tôi sẽ như thế nào, 20 năm sau công ty chúng ta sẽ như thế nào, thì những người đó đã thất bại trong vai trò là một người đứng đầu công ty. Ngay cả Học viện SoftBank đã đào tạo những nhân tài cho SoftBank cũng rất quán triệt tư tưởng này. Trong buổi họp báo về vụ thu mua Sprint, khi trả lời phỏng vấn, ông có nhắc đến một từ là những người đàn ông tài giỏi như vậy và đã bị nhắc nhở vì Mỹ là một nước có ý thức nam nữ bình đẳng rất mạnh. Thế nên chú Thị Son đã bổ sung thêm câu cả những người phụ nữ. Trong số các bạn độc giả ở đây, nếu có ai đó đang hướng đến mục tiêu trở thành giám đốc của SoftBank, thì bạn hãy thử tưởng tượng đến ngày bạn thực sự làm được điều đó. Sau khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc, bạn sẽ phải tiếp nhận các bài phỏng vấn trên báo chí hay TV. Khi đó, Masayoshi Son sẽ ngồi bên cạnh bạn nghe bạn trả lời phỏng vấn. Nếu bạn không thể nhìn thấy rõ ràng khung cảnh đó ngay từ bây giờ, thì tức là bạn đã thất bại. Quá nửa giám đốc của các công ty ở Nhật hay những công ty lớn trên sàn niêm yết thường hay bắt đầu bài phát biểu bằng một câu rằng: "Bất ngờ là tôi lại được trao cho trọng trách một giám đốc." Nếu không mong đợi gì mà bất ngờ trở thành giám đốc, thì những nhân viên cấp dưới của ông ta thật đáng thương. Bởi một vị giám đốc do gặp may như vậy sẽ khiến nhân viên của mình mò mẫm trong vô vọng. Một vị giám đốc luôn cần phải tâm niệm rằng: tôi nỗ lực để trở thành giám đốc. Có như vậy thì ngay từ đầu, anh ta đã có thể xây dựng được một tầm nhìn vượt khó vượt khổ cho bản thân. Và những người như vậy có thể chiến thắng tuyệt đối vì anh ta có tầm nhìn, có ý chí muốn thành công trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tầm nhìn không phải là thứ ta có thể có trong một sớm một chiều. Nếu ngay từ những ngày bình thường, bản thân bạn không thường xuyên suy nghĩ, trăn trở, cân nhắc thấu đáo, thì không thể nào xây dựng được tầm nhìn cho bản thân chỉ trong 2-3 ngày suy nghĩ. Khả năng tập trung để hoàn thành dự án trong 2 năm. Ở Học viện SoftBank, chủ tịch Son thường hay nói một câu rằng: "Người kế nhiệm tôi chắc phải kiếm được khoảng 10 tỷ yên." Nikesh Arora, người từng là ứng cử viên cho vị trí kế nhiệm của chủ tịch Son, đã bất ngờ từ chức phó chủ tịch. Điều đó cũng có nghĩa là chiếc ghế kế nhiệm Masayoshi Son lại bị bỏ trống. Lúc này trên SNS nội bộ của SoftBank phát đi một tin tức: "Tất cả mọi người ở Học viện SoftBank, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Tôi từng nói với giám đốc của một công ty lĩnh vực công nghệ cao rằng: "Ông có muốn trở thành người kế nhiệm của Masayoshi Son hay không?" Nhưng vị giám đốc đó lại nói với tôi rằng: "Tôi rất tiếc, nhưng ngài Son giờ đã lỗi thời rồi. Thế nên tôi không nghĩ đến chuyện kế nhiệm ông ở SoftBank. Tôi sẽ đi con đường riêng của mình." Thật là một người hừng hực tinh thần chiến đấu. Chủ tịch Son từng nói sẽ trao quyền lại cho người kế nhiệm khi ông đến khoảng 60 tuổi. Và chắc chắn ông sẽ thực hiện điều đó. Như vậy có nghĩa là muộn nhất thì sau 10 năm nữa, cơ hội này cũng sẽ đến với những người có khả năng sẽ kế nhiệm ông. Hiện nay tất cả những người trong độ tuổi 20 đến 40 sẽ có cơ hội trở thành người kế nhiệm Son và kiếm được 10 tỷ yên. Tất nhiên khi đã trở thành người kế nhiệm Son thì tiền bạc chưa phải là tất cả. Chủ tịch Son từng nói, trong cơn sốt vàng ở Mỹ, những chàng cao bồi đều đổ xô đến bờ biển phía Tây, tất thảy cũng chỉ vì mong muốn được một bước đổi đời. Cái suy nghĩ vì tiền bạc này có lẽ sẽ khiến bạn cảm thấy họ thật nông cạn. Thế nhưng đúng là nếu không có mơ ước, khát vọng gì đó, thì người ta sẽ không bao giờ nỗ lực bằng tất cả sức lực của bản thân mình. Tôi thường hay được người khác hỏi rằng, chủ tịch Masayoshi Son có gì giỏi? Và lúc nào tôi cũng trả lời rằng, ông có khả năng tập trung. Như tôi đã giới thiệu trong chương 5, sức tập trung của chủ tịch Son là một điều rất nổi bật. Ngay cả Kitao Yoshitaka, giám đốc của SBI Holdings, trước đây từng là một thân tín của chủ tịch Son, cũng đánh giá chủ tịch Son có sức tập trung đáng nể. Tôi tự thấy bản thân mình cũng có sức tập trung và khả năng tiếp thu, thế nhưng vẫn còn thua xa chủ tịch Son đến cả cây số. Ông ấy có thể điều tra được những biến động nhỏ nhất ở nước ngoài và nắm bắt được cả những kỹ thuật chi tiết mà một trưởng nhóm mới cần tìm hiểu. Tôi cũng từng được nghe một nhà kinh doanh khác đánh giá về Masayoshi Son rằng sức tập trung của ông thật đáng nể, thế nên ông mới thành công. Có lẽ với chủ tịch Son, sức tập trung chính là một năng lực thiết yếu trong việc tuyển chọn người kế nhiệm. Nếu phải đưa ra một bí quyết duy nhất để thành công, thì đó chính là sự tập trung. Người thành công là người bắt đầu ngay từ những chuyện quan trọng nhất. Thêm vào đó, mỗi lần họ chỉ làm một việc mà thôi. Peter Ferdinand Drucker đã nói như vậy. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chuyện tập trung vào một việc cũng đồng nghĩa với việc phán đoán những việc không làm. Chủ tịch Son luôn khoán triệt tinh thần ấy cho chính mình. Khi ta tập trung vào một việc duy nhất, ta có thể tiêu trừ được thời gian, lãng phí. Không gặp người khác, không tham gia hội nghị, cũng chẳng tham dự những cuộc hội họp bên ngoài khác. Chủ tịch Son hiểu rất rõ rằng, chỉ cần loại bỏ được những việc bên lề và tập trung thực hiện một điều duy nhất, thì ta có thể nhanh chóng hoàn thành công việc. Tập trung thời gian, sức lực và tài nguyên trong một khoảng thời gian chỉ thực hiện một công việc. Như vậy, ông có thể hoàn thành công việc sớm hơn những người khác. Và cũng chính vì thế mà có những lúc, dù có cuộc hẹn với những khách hàng quan trọng, ông sẵn sàng dời lịch hẹn. Bản thân tôi, người phải đứng ra ứng phó những trường hợp đột xuất, cũng rất biết tính cách này của chủ tịch Son, nên luôn nỗ lực hết sức để ứng phó mỗi khi tình huống xảy ra. Chủ tịch Son luôn đặt ra thời hạn cho bản thân. Một dự án lớn sẽ phải kết thúc trong 2 năm. Tôi gia nhập vào SoftBank từ tháng 11 năm 2005, nên biết rõ. Sau 8 năm, ông đã thực hiện đến 4 dự án lớn khác nhau. 2 năm đầu tiên chính là việc lấn sân sang thị trường điện thoại di động sau thương vụ mua lại Vodafone. 2 năm tiếp theo là tham dự vào tái cơ cấu NTT với dự án Con đường ánh sáng. 2 năm tiếp theo nữa tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực. Và 2 năm gần đây nhất là đặt chân sang Mỹ sau vụ thâu tóm công ty Sprint. Chủ tịch Son là người cả thèm chóng chán. Hứng thú của ông chỉ kéo dài được 2 năm mà thôi. Mặc dù có nhiều ý kiến đánh giá Chủ tịch Son như vậy, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì ông thực tế đã hoàn thành một cuộc cải cách đổi mới vốn khó có thể hoàn thành chỉ trong 2 năm với một tốc độ nhanh chóng rồi chuyển sang một mục tiêu mới. Và mỗi một dự án lớn như vậy được tiến hành thì những người thân cận, phụ tá của ông cũng lần lượt thay đổi. Khi tích cực đầu tư vào châu Á, trọng tâm là Trung Quốc, thì phụ tá của ông là Kitao, từng làm trong công ty chứng khoán Nomura. Đến khi tham gia vào lĩnh vực điện thoại di động, cần phải trao đổi, đàm phán với chính phủ, ông lại chọn tôi làm phụ tá. Với Nikesh Arora cũng vậy, thời điểm ông đi theo Chủ tịch Son cũng vừa đúng 2 năm từ năm 2014 đến năm 2016. Đứng từ góc độ của tôi thì khi dự án tiến vào Ấn Độ của Chủ tịch Son kết thúc cũng là thời điểm ông thay đổi phụ tá của mình. Hình thành khả năng tập trung cho bản thân cũng là việc tạo cho mình một thói quen xác định những chuyện không làm. Quán triệt được tinh thần này, bạn sẽ hình thành được khả năng tập trung, khả năng của những người dám điều lĩnh. Chủ tịch Son là minh chứng cho điều đó. Tìm ra thế mạnh và tạo thói quen chiến thắng. Chủ tịch Son có một sở thích là chơi golf. Năm 2006, thời điểm trước khi tôi vào SoftBank, Chủ tịch Son đã từng nói một câu khi chơi golf với một người trong giới tài chính rằng: "Tôi chơi golf không theo kiểu qua quýt cho xong đâu nhé." Chủ tịch Son lúc nào cũng mang quyết tâm giành chiến thắng. Điều này không chỉ riêng trong lĩnh vực kinh doanh. Ông từng nói, đội bóng chạy chuyên nghiệp của Nhật chẳng khác nào đội dự bị của Mỹ cả. Đến một lúc nào đó, chúng ta cần có một trận đấu phân thắng bại giữa châu Á và Mỹ. Thời điểm đó, ở Hàn Quốc và Đài Loan đều đã có những đội bóng chạy chuyên nghiệp. Thế nhưng ở Trung Quốc thì không. Thế nên ông muốn cổ vũ cho Liên đoàn bóng chạy chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Ngày ấy, người ta còn rất quan tâm xem liệu bóng chày có được đưa vào các môn thi đấu chính thức ở Olympic Bắc Kinh hay không. Thế nhưng thật đáng tiếc là trong Thế vận hội lần đó, bóng chày vẫn chưa được đưa vào các môn thi đấu chính thức. Thậm chí giải thi đấu bóng chày châu Á bao gồm cả Trung Quốc cũng không được thực hiện, và giấc mơ một trận đấu thế giới giữa châu Á và Mỹ cũng còn khá xa vời. Nhưng cho đến nay, Chủ tịch Son vẫn nói đưa Stoppen House lên vị trí hàng đầu thế giới. Có thể thấy ông thích vị trí số 1 đến thế nào. Phải trở thành vị trí số 1 một cách áp đảo. Không làm được điều đó thì mô hình kinh doanh này cũng chẳng cho ra được lợi nhuận gì. Đó chính là chiến lược No One mà tôi đã giới thiệu trong chương 6. Để trở thành vị trí số 1 một cách áp đảo, SoftBank phải tập trung hết sức vào lĩnh vực thế mạnh của mình, dù thời gian có nhanh hay chậm. Nói một cách khác, đó là thời điểm vận dụng thế mạnh của bản thân tìm thấy con đường có thể trở thành vị trí số 1 một cách áp đảo cũng là lúc phải bắt tay ngay vào đó. Chủ tịch Son, ngay từ những ngày đầu học tiểu học, hầu như đều giữ vị trí số 1. Nếu không có được vị trí số 1, ông sẽ rất khó chịu. Và để trở thành số 1, ông đều thúc ép chính bản thân mình. Khi đã quyết tâm làm thì phải trở thành số 1 trong lĩnh vực ấy. Chỉ có trở thành số 1 mới là điều quan trọng hơn hết thảy. Tôi cho rằng ai cũng hiểu được thế mạnh của bản thân, chỉ là mọi người thường chọn sai con đường mà thôi. Để có thể hoàn thành tốt công việc, ta phải dựa vào thế mạnh của bản thân. Do đó, mỗi người cần phải lý giải được thế mạnh mà bản thân mình là số 1 trong đó. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ mình phải đứng đầu trong âm nhạc cả, bởi tôi là một kẻ mù nhạc. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình phải trở thành số 1 trong môn bóng chuyền cả, bởi tôi chẳng hề cao. Không lãng phí thời gian cho những lĩnh vực mà dù bản thân có nỗ lực đến mấy cũng chỉ đạt được thành tích bình thường. Thay vào đó là quyết tâm dẫn đầu trong lĩnh vực sở trường, những lĩnh vực mà bản thân nghĩ chắc chắn có thể làm được. Đặc biệt là ưu tiên hàng đầu việc phát hiện thế mạnh của bản thân. Tiếp đến là tạo cho bản thân thói quen chiến thắng đến mức nếu không được vị trí số 1 thì bản thân sẽ thấy khó chịu. Nhất định phải chiến thắng, nhất định phải giành được vị trí số 1. Những thành tích ấy không chỉ đưa bạn đến vị trí số 1 mà còn thắng áp đảo với vị thế số 1. Điều này cũng thường xuyên được đưa vào chương trình đào tạo ở Học viện SoftBank. Cho dù có thực sự sai lầm đi chăng nữa, một khi các bạn đã là một người lãnh đạo, tuyệt đối không được nghĩ xếp thứ hai cũng tốt rồi, mà sau khi được vị trí thứ hai, mình sẽ cố gắng hơn. Hãy nghĩ số 2 chính là thất bại. Từ vị trí số 5 leo được lên vị trí số 2 mà đã hài lòng thì thật ngốc nghếch. Nếu thế, bạn không đủ tư cách làm một người thừa kế rồi. Cuộc đời này không ngọt ngào đến mức để mặc bạn loanh quanh ở vị trí số 2, số 3, thậm chí là số 4, số 5 mà vẫn hoàn thành tốt công việc. Thế nên dù vui chơi, dù đánh golf, dù làm việc hay dù làm bất kỳ điều gì đi nữa thì cũng phải trở thành no one. Tại sao? Bởi bạn có thói quen chiến thắng. Chú Tư Son hiểu rằng đây chính là điều ảnh hưởng lớn đến sự thành bại trong cuộc đời ông. Đặt mục tiêu hướng đến người ôm cá. Trên tầng làm việc của giám đốc có một phòng tiếp đón khách quý hay được gọi là biệt thự. Mỗi ngày vào khoảng 7 giờ tối, chú Tư Son sẽ lại ăn cơm với các CEO nước ngoài hay các chính trị gia tại phòng này. Trước khi vào đó, chú Tư Son sẽ đưa các vị khách vào tham quan văn phòng làm việc của mình. Phòng của ông có bày tấm ảnh kỷ niệm khi ông đi đánh golf với Bill Gates. Trong tấm hình đó, Bill Gates còn đang ngồi ở vị trí lái xe điều khiển chiếc xe chạy trong sân golf. Và khi ấy, chú Tư Son lại nói một câu rằng, đây là tài xế lương cao nhất thế giới. Mặc dù tôi đã được nghe ông nói câu này rất nhiều lần trong các buổi tiếp khách, thế nhưng với mỗi vị khách thì đó lại là lần đầu tiên. Và tất nhiên, khi nghe được câu ấy, ai cũng phải giật mình. Như vậy là chú Tịch Son đã nắm bắt được tâm lý của khách hàng. Sau đó, chú Tịch Son lại xen câu chuyện về những dự án nào đó trong bữa ăn. Nói tóm lại, ông đã bắt đầu trình bày về dự án của mình từ trước khi hai bên chính thức đàm phán. Người tiền nhiệm của tôi, thư ký điều hành văn phòng giám đốc SoftBank, Miki Takenobu, từng nói rằng, chú Tịch Son từng nói đàm phán là phải đặt mục tiêu hướng tới người ôm cá. Người ôm cá là biệt danh của một người đánh cá sống tại tỉnh Saga. Có một phương pháp đánh cá đặc biệt là ôm cá. Quá trình chuẩn bị thường bắt đầu từ mấy hôm trước. Ban đầu, người này sẽ tập trung ăn những món có hàm lượng dinh dưỡng cao để tăng cường thể trạng nhằm phòng tránh vấn đề hạ thân nhiệt khi ở trong nước lạnh. Đến ngày bắt cá, ông lại đốt một đống lửa ở đầu nguồn. Sau khi dùng lửa để sưởi ấm toàn thân, người ôm cá mới lội xuống sông và lặng lẽ chờ đợi. Trong dòng nước lạnh, đàn cá sẽ tiến lại gần người ôm cá do thân nhiệt ấm của ông. Lúc này ông sẽ lặng lẽ chờ đợi, chọn thời điểm thích hợp nhất để ra tay, nhanh chóng ôm gọn con cá. Những lần ăn tối tại phòng khách, chú Tư Son ngoài việc cho khách xem bức ảnh chụp cùng Bill Gates, còn cho họ xem bút tích của Katsura, Kogoro và Saigo Takamori. Một doanh nhân vương mùi tiền như chú Tư Son, không biết sao có thể sưu tập được bút tích thực của những nhà chính trị thời đầu minh trị như vậy. Thực tế, khi nhìn đến bút tích của những vĩ nhân trong lịch sử như thế, chính bản thân tôi cũng có cảm giác muốn tự mình tạo nên lịch sử. Tiếp đến, khi nhận được một món quà lớn từ chú Tịch Son, những vị khách đến đây sẽ bắt đầu có suy nghĩ bản thân mình cũng muốn tiến hành dự án này. Như vậy, trước mỗi cuộc đàm phán, chú Tịch Son đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng để khách hàng tự động tiến lại gần mình. Phòng khách này chính là nơi Aurora, người được chỉ định kế nghiệp chú Tịch Son, lần đầu gặp gỡ chú Tịch Son trong cuộc đàm phán để đưa công cụ tìm kiếm Google vào Yahoo. Aurora từng hoạt động trong tập đoàn Google, một tập đoàn về Internet quyền lực nhất thế giới, và để lại cho chú Tịch Son ấn tượng về một người vô cùng thông minh. Với chú Tịch Son, tính cách con người sẽ thể hiện trên bàn đàm phán. Trong quá trình đàm phán, chú Tịch Son đã nhận ra tài năng và sự uyên bác của Aurora, nên rất kính trọng ông, đồng thời cũng mời Aurora về SoftBank trong vị trí người kế nhiệm ông sau này. Không ép buộc, hối thúc đối phương mà để tự đối phương tiến lại gần mình. Đó chính là bí quyết để Masayoshi Son tiến ra thế giới. Khả năng tận dụng cơ hội. Liệu bạn có thể tận dụng được thiên thời trong cuộc đời của mình hay không? Thiên thời chính là thời cơ, là cơ hội của mỗi người. Trong chương tiếp theo đây, tôi sẽ giải thích sâu hơn về vấn đề này. Tuy nhiên trong phần này tôi cũng muốn đề cập qua về cái gọi là thiên thời dành cho những nhà kinh doanh từ 20 đến 40 tuổi có thể trở thành người kế nghiệp của chủ tịch Son và kiếm 10 tỷ yên. Bản thân mỗi chúng ta được sinh ra đúng thời điểm tuyệt vời nhất, thời đại bùng nổ công nghệ thông tin. Đó chính là cách nghĩ của chủ tịch Son. Trong suốt 200.000 năm lịch sử của loài người, thời đại bùng nổ thông tin này chỉ tồn tại trong 50 hay nhiều nhất là 100 năm trước mà thôi. Matsushita Kunosuke là một người không may mắn, một người tài năng, đức độ đến như vậy, nhưng lại sinh ra không đúng thời điểm. Bởi ông sinh ra trong khoảng thời gian trước cuộc bùng nổ thông tin này. Ông sống trong thời đại thích hợp để phát triển điện gia dụng, thế nhưng so sánh với thời đại bùng nổ thông tin, thì nếu để tôi nhận xét, thì đó chưa hẳn là một cuộc cách mạng lớn. Đây là lời phát biểu của Chủ tịch Son tại Học viện SoftBank. Có lẽ ông còn mang trong mình suy nghĩ bản thân còn vượt qua cả bậc thầy kinh doanh Matsushita Kunosuke. Quả thật, Chủ tịch Son cũng hừng hực nhiệt huyết, không khác gì vị doanh nhân mà tôi đã đề cập ở trên. Loài người chúng ta đã trải qua ba cuộc cách mạng lớn là cách mạng nông nghiệp, cách mạng công nghiệp và cách mạng thông tin. Trong ba cuộc cách mạng này, lớn nhất chính là cách mạng thông tin. Còn đồ điện, suy cho cùng, cũng chỉ là đồ điện mà thôi. Chủ tịch Son thường suy nghĩ rất chi tiết về những đối thủ của mình. Thậm chí có lúc ông còn suy xét về những đối thủ như Mikitani Hiroshi của Rakuten. Chúng ta sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin khi những chiếc siêu vi tính được ra đời. Chúng ta sinh ra khi đã có mạng Internet, có broadband và mobile. Sinh ra đúng thời điểm này, bản thân mỗi chúng ta đã có được cái gọi là thiên thời. Vận may cũng là một phần của thực lực. Được sinh ra đúng thời đại, đó cũng là may mắn của chúng ta. Còn chúng ta có nắm bắt được vận may đó hay không thì còn tùy thuộc vào mỗi người. Trong cuốn Quân Vương, Machiavelli có viết: nhìn lại những bậc quân vương nổi danh lịch sử, ta thấy vận mệnh đã trao cho họ những cơ hội tuyệt vời. Nếu không có được những thời cơ ấy thì khả năng của họ cũng không phát huy được toàn bộ đến như vậy. Mỗi người đều có những may mắn và bất hạnh khác nhau. Thế nhưng bản thân chúng ta đã được sinh ra trong thời đại vô cùng hạnh phúc. Và có lẽ người Nhật Bản hiểu rõ nhất về niềm hạnh phúc này cũng chỉ có một mình Masayoshi Son mà thôi. Ta phải tận dụng được thiên thời và sải rộng đôi cánh của bản thân. Những yếu tố thiết yếu cần có ở vị giám đốc sau này. Chủ tịch Son nói rằng giám đốc kế nhiệm ông cần phải biết tiếng Anh, có kiến thức về tài chính, biết công nghệ và có kinh nghiệm start-up. Ngày nay chỉ cần sử dụng máy tính là ta có thể dịch được rất nhiều thông tin với những ngôn ngữ khác nhau, không khác gì bánh mì chuyển ngữ của Doraemon rồi. Thêm vào đó, cùng với sự phát triển của AI, chất lượng dịch thuật cũng ngày càng được nâng cao. Thế nhưng việc sử dụng chính ngôn ngữ của bản thân để tham gia vào các cuộc giao tiếp vẫn là yếu tố hết sức quan trọng. Bản thân Chủ tịch Son cũng thường nói chuyện trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của nhiều nước bằng lối tiếng Anh dễ hiểu của mình. Đây chính là một thế mạnh của ông. Giám đốc của SoftBank có thể nói chuyện được bằng tiếng Anh, nên ông không có thói quen mang theo phiên dịch. Khi còn là chính trị gia, tôi có thói quen dùng đến phiên dịch cho những cuộc nói chuyện quan trọng. Do đó, thời điểm mới đi theo Chủ tịch Son, tôi cũng chưa thể thích ứng ngay được. Thế kỷ 21 là thời đại của châu Á, và một loại ngôn ngữ nữa đang được nhiều người khuyến khích chính là tiếng Trung. Có những lúc tôi được cùng Chủ tịch Son gặp gỡ những khách hàng đến từ các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc. Trong khi tôi cố gắng tìm hiểu một chút thứ tiếng của các nước ấy, ít nhất là câu chào của họ để tăng độ thiện cảm, thì Chủ tịch Son lại chỉ trung thành với tiếng Anh. Ông không sử dụng thứ tiếng mà mình không thành thạo. Dường như Chủ tịch Son cho rằng thay vì phô bày khả năng ngoại ngữ nửa vời, chỉ biết nói một câu chào thì đàm phán thương thảo với khách hàng bằng tiếng Anh vẫn có hiệu quả hơn. Tất nhiên, ông cũng cho rằng ngoài tiếng Nhật và tiếng Anh, sử dụng thành thạo được một ngoại ngữ khác chính là vũ khí để ứng phó với tiến trình toàn cầu hóa đang diễn ra một cách nhanh chóng. Ngoài ra cũng còn những nhân tố khác nữa đòi hỏi người thừa kế sau này phải đáp ứng. Với Aurora, ông ấy từng làm việc trong cơ quan tài chính nên rất am hiểu về lĩnh vực này. Ngoài ra ông ấy cũng là một kỹ sư nên rất mạnh về toán và am hiểu công nghệ. Tài chính và công nghệ là hai kỹ năng tối cần thiết cho một người thừa kế. Đây cũng chính là một trong các lý do để Aurora được chọn làm người thừa kế sau này. Thêm vào đó, sự nhiệt tình cũng như khả năng lý giải về startup cũng là những yếu tố cần thiết. Có người lựa chọn cho mình gây dựng công ty, có người lại đi vào các công ty lớn, thực hiện các dự án triển khai những lĩnh vực mới và dần dần tích lũy kinh nghiệm. Có rất nhiều con đường khác nhau, vấn đề là bạn tạo dựng được cái gì từ con số 0, và khi đối mặt với khó khăn, bạn có thể vượt qua được chúng và dẫn đến thành công hay không. Thêm vào đó, năng lực thuyết phục mọi người xung quanh để cùng nhau vượt qua thử thách cũng là điều hết sức quan trọng. Lợi ích của việc đảm nhiệm chức vụ giám đốc bên ngoài từ khi còn trẻ. Chủ tịch Son từng đảm nhiệm vai trò giám đốc bên ngoài của tập đoàn hệ thống Cisco của Mỹ. Ở Mỹ, ngay từ khi còn trẻ, khoảng những năm 30 tuổi, nhiều người hay đi làm giám đốc bên ngoài cho các công ty. Đây mặc dù không phải là một vị trí thực sự lớn, nhưng lại giúp các nhà kinh doanh trẻ trải nghiệm được việc kinh doanh ở nhiều công ty khác nhau. Trong số những nhà kinh doanh ở thung lũng Silicon, có nhiều người cũng đảm nhiệm thêm vị trí giám đốc bên ngoài của các công ty khác. Ngay cả Mark Benioff, CEO của Salesforce.com, cũng từng đảm nhiệm vị trí giám đốc bên ngoài của tập đoàn hệ thống Cisco. Trước đây, từng có lần Benioff đến thăm tập đoàn SoftBank. Khi đó, ông đã nói rằng, ông Son này, sau khi ông rút khỏi Cisco rồi, tôi đã làm giám đốc bên ngoài ở đó đấy. Ấy thế nhưng, theo như chủ tịch Son thì có vẻ mọi chuyện lại hơi khác một chút. Không phải là còn cách một khoảng sao? Trước hay sau thời điểm tôi rời khỏi đó thì Arun Sarin, nguyên CEO của Vodafone, đến làm giám đốc bên ngoài rồi đúng không? Tiếp đến còn có cả CEO của Autodesk, rồi cả Karol Ambas là CEO của Yahoo cũng đến Cisco làm nữa. Thế nên sau khi tôi thôi chức giám đốc bên ngoài của Cisco thì cũng toàn gặp lại những gương mặt quen cả. Thế giới này đúng là nhỏ bé thật. Có lẽ khả năng đàm phán của chủ tịch Son chính là được hình thành và bồi dưỡng từ giai đoạn làm việc với những người như thế. Nhìn lại tình hình của những công ty Nhật khi mới lên sàn trong giai đoạn này, ta cũng có thể thấy nhiều doanh nhân cũng kiêm luôn vị trí giám đốc bên ngoài của các công ty khác. Tôi cho rằng đây là một động thái tốt. Chỉ là trong những người đảm nhiệm chức vụ giám đốc bên ngoài ấy, đa phần lại là những người mới start-up. Ở Mỹ, ngay từ khi còn trẻ, các nhà kinh doanh đã bắt đầu tích lũy kinh nghiệm, thành tích từ việc tham gia trải nghiệm các mô hình kinh doanh khác nhau. Và sự trưởng thành của con người cũng vững chắc nhất khi được dựa trên những kinh nghiệm thực tiễn. Chủ tịch Son từng đúc rút từ kinh nghiệm của mình rằng, nếu bạn đang hướng đến vị trí giám đốc trong các công ty lớn của Nhật, thì từ khoảng 30 tuổi, bạn cần trải nghiệm thật nhiều ở vị trí giám đốc bên ngoài của các công ty khác nhau. Thêm vào đó, chức vụ giám đốc bên ngoài ở Mỹ phải chịu những nguy cơ tố tụng khác với ở Nhật. Đó là việc bị đại diện cổ đông khởi tố. Không ít các trường hợp vì bị khởi tố mà mất đi 1 đến 2 triệu yên trong nháy mắt. Theo đó, mặc dù là chức vụ giám đốc bên ngoài, nhưng những nhà kinh doanh cũng cần phải thận trọng với những quyết định của mình. Và nhiều trường hợp lại lựa chọn 2 hoặc 3 người từ chính ban giám đốc của công ty để đảm nhiệm chức vụ này. Nói thật nhé, John Sampers, CEO của Cisco, phải vã mồ hôi để giải thích và thuyết phục ban giám đốc đấy. Thế rồi mấy người trong ban giám đốc ấy lại làm ra vẻ quan trọng lắm, chỉ bỏ mỗi một câu là chưa đủ để thuyết phục. Họ thản nhiên nói một câu là làm lại và 1/3 kế hoạch của John đã bị trả lại đấy. Như tôi đã nhắc đến nhiều lần là Yanai Tadashi, giám đốc của Fast Retailing, cũng là giám đốc bên ngoài của SoftBank. Chủ tịch Son quả thực đã vận dụng triệt để những kinh nghiệm có được ở Mỹ vào việc kinh doanh của mình. Từ khi còn trẻ, đã tham gia vào ban giám đốc và nỗ lực phấn đấu. Điều này cũng trở thành một cơ hội trưởng thành cho các bạn, giống như câu Tiểu Tăng trước chùa, không học cũng biết đọc kinh. Trở thành thành viên ban giám đốc từ khi còn trẻ và trải nghiệm việc kinh doanh giúp bạn có được những lợi thế để đạt được thành công trong tương lai. Kinh nghiệm của quân vua, vị trí giám đốc. Làm thôi, con si mà đến đây thì chẳng khác nào chúng tôi mượn được sức vạn người cả. Hồi đó nhờ một câu nói này của chủ tịch Son mà tôi quyết định gia nhập vào SoftBank. Vị trí của anh là thư ký điều hành văn phòng giám đốc, lương một năm là khoảng ngần này. Sau khi nói xong, chủ tịch Son đã lại nói tiếp. Và nếu anh thấy ổn thì sau này lên làm giám đốc ở đây cũng được. Sau này tôi lại lựa chọn con đường làm tham mưu, nên chuyện giám đốc cũng không thành hiện thực. Thế nhưng điều tôi muốn nói là với chủ tịch Son, trở thành giám đốc chính là phương pháp tốt nhất để người ta trưởng thành. Từ khi còn nhỏ, khi chơi cờ tướng, chủ tịch Son đã có suy nghĩ về quân vua như sau. Có những lúc tôi cảm thấy quân vua thật hèn nhát, thật đê hèn, chỉ biết chạy trốn mà thôi. Lúc nào nó cũng chỉ biết trốn sau lưng binh lính của mình. Thật chẳng có chút khí chất của đấng nam nhi nào cả. Hành động này thực sự là hèn nhát làm sao. Ấy thế nhưng tại sao mỗi khi nhắc đến quân vương, người ta lại nghĩ đến những gì vĩ đại đến vậy? Trái ngược với quân vua, Chu Tử Son dường như lại rất thích những quân có thể hoạt động linh hoạt như xe, pháo. Những quân này có thể hoạt động trên phạm vi rất lớn, thậm chí còn có thể qua sông, rất giống với tính cách của Chu Tử Son. Thế nhưng sau thời gian tích lũy kinh nghiệm với vai trò là giám đốc, ông lại chiêm nghiệm được một điều, đó là hành động của quân xe hay quân pháo rất dễ đoán, nên có thể dễ dàng bắt gọn được hai quân này. Quân xe và quân pháo tuy rằng rất dũng cảm, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là một thực thể bị áp chế mà thôi. Trong thì có vẻ được hoạt động tự do linh hoạt, nhưng nếu muốn cân bằng cả thế trận thì vẫn còn chưa đủ. Cuối cùng cũng chỉ có quân vua là tốt nhất. Nếu nói về đặc trưng của những nhà kinh doanh của những công ty lớn của Nhật thì đa phần họ đều giống như xe pháo vậy. Nếu làm kinh doanh thì chỉ ở mãi trong mảnh đất kinh doanh. Nếu làm kỹ thuật thì mãi chỉ ở trong mảnh đất kỹ thuật. Trong phạm vi của mình có thể họ là người không có đối thủ. Thế nhưng cũng có những lúc bất chợt một ai đó trong hội đồng được ủy nhiệm làm giám đốc. Khi đó quân xe, quân pháo đột nhiên lại lên làm quân vua. Có thể họ tường tận về những chuyện làm ăn, nhưng những chuyện còn lại thì chưa được như vậy. Hoặc có thể họ tinh thông về kỹ thuật nhưng lại chẳng hiểu gì về tài chính. Những giám đốc xe pháo như vậy đang ngày một nhiều ở Nhật Bản. Dù lớn hay nhỏ thì ngay từ ban đầu công ty cũng cần phải có người đảm nhiệm được vai trò quân vua. Những giám đốc của các công ty khởi nghiệp thường rất vững mạnh vì thời gian ban đầu, mặc dù họ phải đối mặt với nhiều khó khăn về kiến thức, kinh doanh và cả kỹ thuật, thế nhưng theo thời gian họ lại được rèn giũa về mọi mặt. Từ năm 19 tuổi đảm nhiệm vị trí giám đốc trong một công ty đến nay, Chu Tử Son chỉ luôn đảm nhiệm chỉ một vị trí giám đốc này mà thôi. Nghề giám đốc cũng có thể coi là một loại nghề riêng. Thế nên việc trở thành giám đốc ngay từ sớm và dần trau dồi bản thân là một điều hết sức quan trọng. Trong phần trước tôi có nói rằng tranh thủ trở thành giám đốc bên ngoài ngay từ khi còn trẻ và trải nghiệm cọ sát việc kinh doanh của các công ty là cách để có thể nắm bắt được thành công trong tương lai. Thế nhưng tôi hy vọng các bạn có thể trải nghiệm vị trí của giám đốc ngay từ sớm. Đó là điều cần thiết để bạn có thể trở thành một vị giám đốc độc nhất vô nhị. Học hỏi, tiếp thu những người thân cận giỏi hơn mình. Nhắc đến Montes, nhiều người thường nghĩ ngay đến một nhà chính trị nổi tiếng với thuyết tam quyền phân lập. Thế nhưng không mấy ai biết được rằng ông cũng là người chấp bút cho Nguyên nhân hưng suy của Roma, tác phẩm nổi tiếng phân tích về những nguyên nhân hưng thịnh suy vong của đế quốc Roma. Trong cuốn sách này, tác giả có đề cập rằng yếu tố quan trọng nhất để người La Mã có thể thống trị cả thế giới lúc đó là trong quá trình chiến đấu, nếu thấy đối thủ có điều gì đó hơn mình là họ sẽ học hỏi ngay. Bắt đầu làm giám đốc từ năm 19 tuổi, Chu Tử Son vẫn luôn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo như một vị quân vương, nhưng đồng thời ông cũng lại tiếp thu lý luận của Montes. Thời điểm, Chu Tử Son đặt ra mục tiêu lớn là vượt qua NTT Docomo. Khi tính đến việc NTT thời điểm đó đang có tác động lớn tới chính trường, thì Chu Tử Son đã đưa tôi, một người xuất thân là một nghị viện quốc hội, về làm thư ký điều hành văn phòng giám đốc để cùng ông tác chiến. Sự thông minh của Chu Tử Son được bồi đắp, nâng cao thông qua những cuộc chiến với đối thủ cạnh tranh cùng với nhóm cố vấn của mình. Ông hiểu rõ về M&A và cả lĩnh vực tài chính, có lẽ cũng nhờ học hỏi từ Kitao hay Kansai. Thậm chí, khi tôi rời SoftBank, Chu Tử Son cũng từng nói rằng tôi đã học được rất nhiều điều từ anh Sima. Ví dụ, ông thường hỏi trực tiếp tôi những câu như: anh Sima này, luật pháp được xây dựng như thế nào vậy? Ngoài ra, tôi cho rằng ông nhận ra có thể nói chuyện điện thoại trực tiếp với các chính trị gia hay khi thúc đẩy những dự án lớn cần có sự giúp đỡ của những người đứng trên đỉnh của chính trường cũng là học từ quá trình công tác chung với tôi. Ngay cả khi ông quyết định đầu tư vào Ấn Độ cùng Adora, Chu Tử Son cũng phải đàm thoại với nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, tiêu biểu là Thủ tướng Modi. Tháng 9 năm 2014, nhân dịp Thủ tướng Modi đến thăm Nhật Bản, tôi đã có cơ hội được hội kiến trực tiếp với ngài. Khi ngài Thủ tướng bày tỏ hy vọng các nhà đầu tư sẽ đầu tư tích cực hơn nữa vào Ấn Độ, tôi đã cảm thấy đất nước này xây dựng được chính quyền mới và phát triển thịnh vượng vững chắc hơn nữa. Đến ngày 27, chúng tôi lại có dịp được tiếp kiến ngài Thủ tướng và các vị bộ trưởng đồng hành. Trong buổi tiếp kiến, chúng tôi đã báo cáo rằng đang chuẩn bị để đầu tư 1.000 tỷ yên trong 10 năm tới vào Ấn Độ, và Ấn Độ trong tương lai sẽ trở thành một thị trường vô cùng tiềm năng. Như tôi đã trình bày ở trên, Chu Tử Son và Thủ tướng Modi có mối quan hệ tốt và có thể nói chuyện điện thoại trực tiếp với nhau. Có lẽ Aurora, người phụ tá thân tính mới của chủ tịch Son và tôi đều đóng vai trò là người tiên phong dẫn đường cho ông. Thời điểm chủ tịch Son mua lại ARM cũng vậy. Ngày 25 tháng 7 năm 2016, chủ tịch Son đã hội đàm với Thủ tướng Anh Theresa May ở văn phòng Thủ tướng Anh tại số 10 phố Downing về việc mua lại ARM. Trong cuộc hội kiến này, chủ tịch Son đã đề xuất sẽ tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động nước Anh trong 5 năm tiếp theo, cũng như tiếp tục đặt trụ sở chính của công ty tại Cambridge. Thủ tướng May cũng nói rằng cuộc đầu tư lần này của chủ tịch Son giúp các công ty đang chao đảo sau sự kiện Anh tách khỏi EU lấy lại được cảm giác an tâm, đồng thời thể hiện sự hoan nghênh dành cho ông khi tới đầu tư ở Anh. Có thể nói lựa chọn một thời điểm mà nước Anh chỉ có thể hoan nghênh ông đến đầu tư như thế này cũng là một điều hết sức tuyệt vời. Trên bia mộ của ông vua thép Andrew Carnegie có khắc dòng chữ: người đàn ông yên nghỉ nơi đây là người biết cách đến gần hơn với những kẻ thông minh hơn mình. Theo lời của chủ tịch Son thì đó chính là biết cách tiếp cận với người nắm giữ kỹ thuật giỏi hơn mình. Nếu nói kỹ hơn nữa thì có lẽ sẽ là đưa người nắm giữ những kỹ thuật giỏi hơn đến bên cạnh mình và nhanh chóng học hỏi từ họ. Mặc dù là giám đốc, là một người lãnh đạo, nhưng Masayoshi Son vẫn luôn khiêm tốn học hỏi từ những người ưu tú thân cận mình. Chính điều này đã tạo nên vị thế ngày hôm nay cho chủ tịch Son. Thêm vào đó, với trường hợp của chủ tịch Son, ông luôn gói gọn mỗi dự án triển khai trong 2 năm. Và như tôi đã từng đề cập, tôi đã đi theo ông được 8 năm liền. Xóa tan thất bại bằng thành công lớn. Chủ tịch Son luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, bởi ông cũng học theo Montes, người La Mã sẽ dĩ hùng mạnh đến vậy là vì vận mệnh của họ là phải luôn tham gia vào chiến tranh. Họ coi chiến tranh là một cách sinh tồn duy nhất và dốc toàn bộ sức lực và trí tuệ để hoàn thành nó. Tuy nhiên trong chiến tranh có thành công và cũng có cả thất bại. Vậy khi đó họ sẽ xử lý thế nào? Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng thua cuộc, điên cuồng hồi phục. Có một lần giám đốc điều hành của Học viện Chopin đã nói rằng cho phép thất bại đến lần thứ hai. Thế nhưng chủ tịch Son đã đáp lại ông rằng chắc không phải chỉ hai lần đâu, những nhân viên chủ chốt ở đây chắc phải thất bại đến vài lần rồi ấy chứ, phải không anh Miyauchi? Khi đó phó chủ tịch Miyauchi đương thời cũng chỉ biết cười trừ. Chopin có một văn hóa coi thất bại là tài sản, giống như ở thung lũng Silicon. Nếu chỉ dừng lại ở việc tạo thêm cơ hội thì mọi chuyện lại rất đơn giản. Thế nhưng như vậy thì sớm muộn công ty cũng sụp đổ. Bản thân chủ tịch Son cũng đã nhiều lần gặp thất bại. Thời điểm năm 2006, ngay sau khi tôi vào công ty, Yahoo BB trong mạng ADSL đang bị thua lỗ nặng. Thời điểm đó, chủ tịch Son đã mua lại công ty kinh doanh điện thoại cố định Nihon Telecom. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ của điện thoại cố định lại đang giảm xuống, khiến tình hình kinh doanh bị thua lỗ. Thế rồi không biết từ khi nào mà Chopin vướng vào hàng loạt tin đồn tiêu cực. Và chính bản thân chủ tịch Son cũng từng nói rằng có lẽ mua lại Chopin Telecom, tiền thân là Nihon Telecom, là một thất bại. Thế nhưng thời gian sau đó chủ tịch Son đã xóa bỏ mọi tin đồn và thua lỗ bằng việc tham gia vào thị trường điện thoại di động, khởi đầu là việc mua lại Vodafone. Nhờ có cú lội ngược dòng này mà công ty thu lại được lợi nhuận gấp bội lần, và lần đầu tiên Chopin thực sự coi thất bại là tài sản của mình. Trước đây từng có một người cũng kinh doanh theo phương châm ấy, đó là Matsushita Konosuke. Một người phụ tá của ông trước kia từng nói rằng ông là một người rất thích cạnh tranh. Cho dù có thua trong bao nhiêu trò chơi đi chăng nữa thì ông vẫn tin rằng mình nhất định sẽ chiến thắng trong trận đấu tiếp theo. Và thương vụ mua lại ARM với 3.300 tỷ yên lần này cũng tương tự như vậy. Trước đó ông đã mua lại Sprint và người được chỉ định sẽ kế nhiệm ông là Aurora đã từ chức. Trong suốt gần 3 năm, những quyết định của chủ tịch Son đều trượt dài trong thất bại. Thế nhưng, ông có thể khôi phục hoàn toàn chính là nhờ thương vụ thâu tóm ARM với giá 3.300 tỷ yên và bắt kịp với thời đại IoT. Aurora từ chức ngày 22 tháng 6 năm 2016, chủ tịch Son mua lại ARM ngày 18 tháng 7. Hai sự việc chỉ cách nhau chưa đầy một tháng. Truyền thông Nhật Bản cũng nhanh chóng đổi chiều, không còn bất cứ tin tức gì về màn kịch từ chức khó hiểu của Aurora nữa. Thật là một điều kỳ lạ. Điên cuồng chiến đấu, điên cuồng thua cuộc, điên cuồng hồi phục. Tuy nhiên, điều đầu tiên là dù cho thất bại nặng nề đến thế nào, kéo dài ra sao, thì cũng không được chùn bước mà phải can đảm xóa bỏ thất bại ấy bằng cuộc chiến lớn hơn nữa. Điều thứ hai chính là học được những phương pháp phục hồi từ chính thực tế, những thất bại trước đó. Điều quan trọng là bạn phải ý thức được bản thân muốn đứng mãi một chỗ hay chuẩn bị tinh thần cho cú nhảy tiếp theo. Tổng kết, bí quyết thành công của Masayoshi Son trong thời đại IoT. Người đứng đầu không có tầm nhìn chính là người đứng đầu tồi tệ. Masayoshi Son là người hết mình vì công việc, làm việc liên tục hơn 14 tiếng đồng hồ. Ông từng suy nghĩ cân nhắc đến 40 lĩnh vực kinh doanh mới và xây dựng kế hoạch cho 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Chủ tịch Son cũng có tham vọng lớn, tầm nhìn từ đỉnh núi. Ông cũng là người có khả năng tập trung cao độ, nhờ đó ông có thể hoàn thành mỗi dự án trong thời hạn 2 năm. Ông cũng quyết tâm giành chiến thắng bằng cách tìm ra thế mạnh của mình và ông cũng tạo cho bản thân thói quen giành chiến thắng. Ngoài việc có khả năng tận dụng các cơ hội, Chủ tịch Son cũng nêu ra những yếu tố cần thiết đối với một vị giám đốc kế nhiệm. Action. 1. Bạn có nên làm nhiều việc cùng một lúc hay không? Bạn cân bằng giữa công việc và cuộc sống như thế nào? 2. Người đứng đầu không có tầm nhìn chính là người đứng đầu tồi tệ. Theo bạn, nhận định ấy có đúng không? 3. Cần phải quán triệt tư tưởng gì trong việc đào tạo nhân tài cho doanh nghiệp? 4. Bạn có nên giới hạn thời gian hoàn thành mỗi dự án không? Làm thế nào để bạn có thể đạt được mục tiêu giới hạn đó? 5. Những yếu tố cơ bản của một vị giám đốc kế nhiệm là gì? Chương 8. Cẩm nang dành cho nhà lãnh đạo, bí quyết để trở thành Masayoshi Son. Nếu đặt mục tiêu trở thành Masayoshi Son, bạn có thể đi xa hơn mình tưởng. Masayoshi Son rất thích câu nói, hoàn thành công việc. Khởi đầu một công việc là nhà khởi nghiệp, phát triển công việc ấy là nhà kinh doanh và hoàn thành nó là doanh nhân. Theo đó, Chủ tịch Son thường tự gọi mình là nhà kinh doanh. Giấc mơ là không giới hạn, cuộc đời mỗi người đều tỷ lệ thuận với giấc mơ mà họ mang theo. Điều quan trọng trước hết chính là bức tranh toàn cảnh. Chủ tịch Son thường hay nói những câu này. Nếu bạn không vẽ được bức tranh tổng quan thì bạn cũng chẳng thể phát họa ra được một bức tranh cụ thể. Thêm vào đó, Chủ tịch Son còn có khả năng hấp dẫn nhiều người để họ cảm thấy làm việc vì Masayoshi Son là một điều tuyệt vời. Và sự thật là có những nhân viên thực sự nghĩ nếu là vì Chủ tịch Son thì tôi có thể hy sinh tất cả. Chính vì vậy mà Chủ tịch Son đã tạo ra được những bước phát triển nhảy vọt khi tăng mức lợi nhuận của công ty vốn chỉ có 100 tỷ yên vào năm 2005 lên gấp 8 lần, tức là khoảng 900 tỷ yên chỉ trong 10 năm. Không phải ai cũng có thể trở thành Masayoshi Son. Và cũng không ít người suy nghĩ rằng nên đặt mục tiêu là những người mà bản thân có thể dễ dàng vươn đến hơn. Thế nhưng, nếu bạn có suy nghĩ như vậy thì bạn đã sai lầm ngay từ bước cơ bản ban đầu. Trong thực tế, nếu đem những người siêu việt vượt trội như Chủ tịch Son làm mục tiêu phấn đấu, thì bạn mới có thể bồi dưỡng khả năng lãnh đạo cho bản thân và tăng khả năng trở thành giám đốc cho chính mình. Vào thế kỷ thứ 16, Machiavelli, một nhà triết học được biết đến với các luận thuyết về chủ nghĩa hiện thực, chính trị, đã giải thích về việc hướng đến những mục tiêu ưu tú nhất trong cuốn Quân Vương như sau. Những người khôn ngoan nên đi theo bước chân của những người đi trước và mô phỏng theo những con người tuyệt vời ấy. Như vậy, cho dù bạn không thể phát triển năng lực của bản thân đến tận cùng, thì ít nhất cũng có thể leo lên được tầm cao hơn những gì bạn tưởng. Machiavelli gọi đây là cách làm của những người thông minh. Nếu ông biết mục tiêu của mình không quá xa và không giúp năng lực của bản thân tiến triển, thì ông sẽ đặt mục tiêu cao hơn. Khi đó, ông sẽ bay được xa hơn những gì ông nghĩ và tiến đến gần mục tiêu cuối cùng. Nếu như có nhà kinh doanh nào đang ngưỡng mộ Chủ tịch Son, thì bạn hãy cứ thử đặt mục tiêu trở thành Masayoshi Son tiếp theo. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng cơ hội để bản thân tiến đến tầm cao mới sẽ mở rộng ra trước mắt mình. Nói trước làm sau thì tốt hơn là hành động trong im lặng. Từng có nhà tư vấn nói rằng nên tập trung vào thị trường ngách. Thế nhưng tôi chưa một lần lựa chọn kinh doanh trong thị trường ngách. Cũng chính vì vậy chưa bao giờ tôi nghĩ thị trường ngách là cơ hội cho bản thân. Bởi những ngách này rất nhanh sẽ bị lấp đầy. Do đó, thực ra nó cũng chỉ là lỗ hổng mà thôi. Những ai định hướng tới thị trường ngách thật ngốc nghếch. Như tôi đã từng nói, Chủ tịch Son đầu tư 10 tỷ yên vào Yahoo và chiếm 35% cổ phần của công ty này. Hay nói cách khác, Chủ tịch Son đã nhìn ra một công ty chỉ với 16 người khi đó có giá trị khoảng 30 tỷ yên. Chỉ là ông không định đặt mục tiêu vào thị trường ngách. khoảng 30 năm sau, chúng ta sẽ chiếm lĩnh thị trường chính thống. Tôi muốn biến Yahoo thành ngôi sao lớn trong lĩnh vực Internet. Hơn 20 năm trước, tức là năm 1995, Chủ tịch Son đã suy nghĩ và hành động như vậy. Với phong cách tự do thoải mái, không mặc vest, cũng chẳng thắt cà vạt. Ông đã cùng với Eric Hippo, giám đốc của Ziff Davis, người đã khuyên ông đầu tư vào Yahoo, và Inoue Masahiro, sau này là giám đốc của Yahoo Japan, đến thung lũng Silicon để gặp những người sáng lập ra Yahoo. Nhân tiện đây tôi cũng xin nói rằng cho tới giờ Chủ tịch Son hầu như không thắt cà vạt. Thậm chí từng có người nói rằng ở SoftBank càng là người tài giỏi thì lại càng thoải mái trong ăn mặc. Thỉnh thoảng khi phải đến Bộ Nội vụ, ông sẽ mặc áo vest để thể hiện thành ý của bản thân, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đấy mà thôi. Có lẽ với ông như vậy sẽ giúp đầu óc hoạt động tốt hơn. Phong cách thời trang ông yêu thích chính là Uniqlo. Có lẽ một phần nguyên nhân là do giám đốc bên ngoài của SoftBank là giám đốc Yanai, chủ tịch tập đoàn Fast Retailing. Những lúc tôi đi cùng Chủ tịch Son lên bộ cũng vậy, thư ký của ông thường sẽ mang một bộ vest đến để ông thay đồ trong xe. Ngồi bên cạnh tôi, ông nhanh chóng thay quần Âu và thắt cà vạt. Cuối cùng là cạo râu, như vậy là màn thay quần áo thể hiện thành ý của bản thân đã hoàn tất. Chắc hẳn lúc ông đến Yahoo cũng là như vậy. Giờ chúng ta sẽ quay lại câu chuyện năm 1995. Thời điểm Chủ tịch Son đến văn phòng của Yahoo thì đã là lúc tối muộn. Khi đó người sáng lập ra Yahoo là Terry Yan và phụ tá Davis Filo đã tìm hiểu về dự định đầu tư từ phía Chủ tịch Son của SoftBank vào Comdex và Ziff Davis. Chính vì vậy, trong cuộc gặp gỡ đó, hai người ấy đã đón tiếp Chủ tịch Son trong bộ vest trang trọng để thể hiện thành ý của bản thân. Hai người ấy khi đó cũng mới hơn 20 tuổi và đều trẻ tuổi hơn Chủ tịch Son. Chỉ mới nửa năm trước đó, họ vẫn còn là những sinh viên cao học tại Đại học Stanford, mới chập chững khởi nghiệp. Hai người họ khi còn học đại học đã chú ý đến cuốn danh bạ điện thoại và xây dựng được một trang web tập hợp danh bạ trên Internet. Trường Đại học Stanford từng tạo tiếng vang lớn khi đồng ý cho mở một cửa hàng Tiffany trong khuôn viên trường và ngay cả các giáo sư giảng viên ở đây cũng rất có tinh thần khởi nghiệp. Trang web mà Giang và Philo lập ra rất được các giáo viên trong trường chú ý. Đồng thời từ đây hai người bắt đầu con đường khởi nghiệp của mình. Thời điểm đó cả hai mới bắt đầu kinh doanh nên Yahoo còn chưa kiếm được lợi nhuận và trong văn phòng cũng mới chỉ có 5 hoặc 6 nhân viên. Thế nhưng văn phòng ấy lại tràn đầy sức sống, sự nhiệt huyết. Cảm nhận không khí tại văn phòng của Yahoo, Chủ tịch Son lại bồi hồi nhớ lại thời điểm gây dựng sự nghiệp của bản thân. Thời điểm tôi bắt đầu cũng chỉ có 20 mà thôi. Thế rồi khi vào phòng họp, Chủ tịch Son đã ngồi khoanh chân trên ghế. Thế vậy Giang lại mỉm cười. Có lẽ ông có thiện cảm với một Chủ tịch Son không phô trương, ra vẻ như thế. Thay thế hai người họ cũng cởi luôn chiếc cà vạt mà cả hai đã ép bản thân đeo để tiếp đón ông. Lúc này Chủ tịch Son nói rất rõ ràng, tôi cũng cần các anh đóng góp 5% vốn. Rồi ông lại nói tiếp, trong thời gian tới chúng ta hãy liên doanh và đầu tư vào Nhật. Công ty của tôi không đơn thuần chỉ là đầu tư rồi để đấy mà luôn muốn phát huy tích cực khả năng lãnh đạo. Các anh sẽ bận ở Mỹ nên có lẽ không thể đầu tư phát triển cho thị trường Nhật. Thế nhưng nếu các anh bỏ qua thị trường này thì các anh sẽ bị tụt lại phía sau. Do đó, chúng ta có thể bắt tay nhau và mỗi bên thực hiện một nửa công việc. Các anh thấy thế nào? Được. Hai người họ đồng ý. Ngay sau đó, ba người lại thảo luận về việc thành lập công ty con ở Nhật và đi đến kết luận là Chủ tịch Son sẽ đầu tư cho công ty con này và tỷ lệ đầu tư vốn là 64. Thậm chí ngay cả 4 phần vốn do Yahoo đầu tư khi đó cũng là vay của SoftBank. Hai người họ không cần phải xuất tiền mặt. Từ khâu nghiên cứu, phát triển và xây dựng mô hình kinh doanh phù hợp với thị trường Nhật Bản cũng sẽ do các nhân viên của Nhật thực hiện. Cứ như vậy, mọi chuyện được quyết định một cách nhanh chóng. Các anh không cần bỏ vốn, nhân lực hay bất cứ thứ gì khác. Điều tôi cần các anh bỏ ra là ý tưởng và cách suy nghĩ của các anh mà thôi. Cho đến nay, Chủ tịch Son vẫn thường nói rằng điều quan trọng chính là ý tưởng. Và có một chuyện mà cho tới giờ ông vẫn không thay đổi, đó là đặt ra những thời hạn. Sau một năm nữa, tôi nhất định sẽ cho các anh thấy lợi nhuận. Và đến tháng 1 năm 1996, ba người họ đã tạo dựng nên Yahoo Japan. Ngày 8 tháng 1 năm đó, Chủ tịch Son tuyên bố rằng năm nay sẽ là công nguyên của Internet. Và đến ngày 1 tháng 4 cùng năm, công ty Yahoo Japan bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Internet chú trọng vào tốc độ và chỉ trong 3 tháng, ông đã đưa công ty đi vào hoạt động. Ngay cả hiện tại, mỗi khi bắt đầu một dự án nào mới, chủ tịch Son đều ra chỉ thị rằng hoàn tất trong vòng 3 tháng. Yahoo Japan chỉ được hoàn thiện trong 3 tháng thôi đấy. Và rồi đến ngày 4 tháng 11 năm 1997, Yahoo Japan bắt đầu phát hành cổ phiếu và đây cũng là công ty cổ phần đầu tiên liên quan đến Internet. Từ lúc thành lập công ty cho tới khi phát hành cổ phiếu, chủ tịch Son chỉ tốn thời gian 1 năm 9 tháng. Đây cũng là thời gian ngắn nhất cho tới ngày nay. Bill Gates từng nói rằng, tôi không ngờ rằng Yahoo lại có giá trị đến như vậy. Quả nhiên, Masayoshi rất giỏi đầu tư. Và nguyện vọng để Yahoo trở thành một ngôi sao lớn trong lĩnh vực Internet của chủ tịch Son đã trở thành hiện thực. Nói trước làm sau là một cách tốt, bởi như vậy bạn sẽ thúc ép được chính bản thân mình. Nếu không có áp lực, bạn sẽ không thể phát huy hết khả năng của chính mình. Trước tiên phải biết được thiên mệnh. Mặc dù vậy, để có thể nói trước làm sau thì bạn cần phải có một sức mạnh phi thường. Thêm vào đó, khi suy xét đến việc duy trì tình trạng này thường xuyên thì bản thân bạn cần phải có một sự kiên định vô cùng. Và tất nhiên chủ tịch Son có đầy đủ những điều đó. Tôi sinh ra là để làm gì? Nếu biết được điều đó thì cũng có nghĩa là tôi nắm bắt được thiên mệnh. Chủ tịch Son từng đăng trên Twitter của mình như vậy. Những vị anh hùng thời chiến quốc đều có một lòng tin sâu sắc và kỳ diệu rằng bản thân mình được trời cao phái xuống để thực hiện một sứ mệnh cao cả. Ví như Samurai Satoru San của nước Mino còn được biết đến với cái tên là Rắn Độc Mamushi hay Oda Nobunaga, thậm chí còn thiêu chủ tự sát ở Enryaku-ji ở Hiei-chan. Chính vì lòng tin vào thiên mệnh nên hành động của họ đều trở thành chính nghĩa và mỗi hành động của họ đều xuất ra sức lực lớn nhất. Hành động của chủ tịch Son đều luôn quyết đoán mạnh mẽ như vậy, có lẽ vì ông cũng tin vào cái gọi là thiên mệnh. Khi nhắc đến hai từ thiên mệnh, đa phần người Nhật sẽ nghĩ đến câu nói trong luận ngữ rằng tam thập nhị lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Ngũ luận, Osamu Kanaya dịch, nhà xuất bản Iwanami Bunko. Con người khi đến 50 tuổi mới thực sự ý thức được sự tồn tại của bản thân và hiểu rõ cái mình đã có, cái mình sẽ có, cái mình nên hoàn thành và cái mình phải hoàn thành. Có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta đều có cuốn luận ngữ này trong tay, thế nhưng không có mấy ai có thể đọc đến cuối của cuốn sách ấy. Trong cuốn 10, Nghiêu viết, thiên 20, phần 5, có đoạn như sau. Không tử viết, bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử giả. Câu này có hàm ý là nếu không biết thiên mệnh thì không thể làm người quân tử, người lãnh đạo hàng đầu. Cho dù bạn có thể phát huy toàn bộ năng lực của bản thân mà không hiểu được thiên mệnh thì cũng chẳng thể trở thành người lãnh đạo được. Đây thật sự là một câu nói rất nghiêm túc. Một chữ thiên này liệu có ý nghĩa gì với tập đoàn SoftBank? Nó đóng vai trò gì trong lịch sử hình thành và phát triển của SoftBank? Hay nó đóng vai trò gì trên chặng đường phát triển trong tương lai? Ai có thể hiểu được điều đó thì hãy giơ tay lên. Đây là câu hỏi mà chủ tịch Son đã đặt ra cho các học viên trong một buổi thuyết trình ở Học viện SoftBank tổ chức vào ngày 8 tháng 7 năm 2010. Khi đó, một học viên đã trả lời ông rằng nó có phải là nhìn từ trên trời xuống không? Và chủ tịch Son đã đáp lại rằng tôi hiểu rồi, là nhìn từ trên trời xuống đúng không? Một câu trả lời rất tuyệt vời. Vậy thiên trong suy nghĩ của tôi là gì? Đó là thời điểm. Mỗi người ngồi đây đều đang sống trong một thời điểm vô cùng may mắn là thời đại bùng nổ thông tin. Con người chúng ta đã có lịch sử 200.000 năm phát triển, thế nhưng thời đại bùng nổ thông tin này lại chỉ mới bắt đầu từ 100 năm trước. Không, có khi chỉ là 50 năm trước mà thôi. Thế nên chúng ta khi sinh ra đã may mắn hơn Matsushita Konosuke rồi. Ngay cả một người tài năng và đức độ như vậy, nhưng vì được sinh ra sớm hơn thời điểm bùng nổ thông tin nên cũng trở thành người bất hạnh. Số mệnh cũng là một phần thực lực của chính chúng ta. Chúng ta được sinh ra với một số mệnh vô cùng may mắn là kịp lúc với thời điểm bùng nổ thông tin. Vận dụng tốt thời cơ này, chúng ta hoàn toàn có thể sải rộng đôi cánh của bản thân. Hiện tại, chủ tịch Son cho rằng thiên mệnh cũng chính là điểm kỳ dị công nghệ. Đây chính là chìa khóa gợi mở thiên mệnh của chúng ta khi được sinh ra đúng thời đại này. Tôi muốn mọi người suy nghĩ một chút về điểm kỳ dị công nghệ này. Với nhân loại, đây là điều tốt hay điều xấu? Là sự phát triển hay hủy diệt? Tôi là người đi theo thuyết hướng thiện và có suy nghĩ lạc quan, nên tôi luôn tin rằng những chiếc máy tính trí năng chính là những thứ tuyệt vời đối với con người. Hành động để biến những chiếc máy tính trí năng trở thành điều tuyệt vời đối với nhân loại chính là thiên mệnh của ông. Trong giai đoạn cuối thời nhà Mạc cho tới thời Minh Trị, có một cuốn sách của Saito Isai đã ảnh hưởng lớn và gần như trở thành sách gối đầu giường cho người dân Nhật Bản, đó là cuốn Genshi Shidoku, Yamada Jun, Kokyu Yasuchiro Dịch, nhà xuất bản Iwanami Bunko. Saito Isai sinh ra ở vùng Iwamura, thuộc nước Mino, nay là tỉnh Gifu, rất gần với quê của tôi. Sách của ông cũng là một trong những cuốn sách mà tôi yêu thích. Con người phải luôn suy xét chính bản thân mình. Vì sao trời lại sinh ta ra trên cõi đời này? Ông ấy muốn chúng ta tiếp nhận điều gì? Nếu bản thân ta là tạo hóa của trời, thần, thì chắc chắn ta mang trong mình thiên mệnh. Nếu không hoàn thành được thiên mệnh này, chắc hẳn ta sẽ phải nhận sự trừng phạt của trời. Chú Tư Son cho rằng bản thân được sinh ra trong thời đại bùng nổ thông tin, tức là bản thân đã được trao thiên mệnh và ông đã mua lại Vodafone, đồng thời thúc đẩy cuộc cách mạng điện thoại di động. Và giờ đây ông lại nghĩ rằng bản thân cần chuẩn bị, cần hành động cho một sự thay đổi thời đại mới nên đã mua lại ARM. Dù bạn là người không hướng đến mục tiêu trở thành một doanh nhân thành đạt như Masayoshi Son hay muốn có một cuộc đời huy hoàng như ông, thì trước hết bạn hãy tự hỏi lại bản thân mình rằng bạn mang thiên mệnh gì. Nếu bạn thực sự hiểu được thiên mệnh của mình thì bạn sẽ không còn lạc lối trong những quyết định, hành động của bản thân và có thể phát huy hết sức mạnh của mình. Mài dũa khả năng dự đoán. Chú Tịch Son có khả năng dự đoán rất cao về xu hướng phát triển tương lai. Ông nhìn ra được sự chuyển đổi mô hình của xã hội và cứ 10 năm lại thực hiện một thương vụ lớn. Lần chuyển đổi mô hình tiếp theo này chính là IoT. Đây là thời đại mà các con chip được cấy ghép vào tất cả mọi sự vật, nhờ đó mà ta biết được nơi tồn tại, di động hay trạng thái tồn tại của sự vật. Hay nói cách khác, thời đại ra lệnh đã đến. Thế nhưng chú Tịch Son cũng từng cảnh báo rằng thời đại này sẽ mang đến nhiều nguy cơ. Khi ngày X đó đến, những chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc sẽ không còn hãm được phanh, những chiếc máy bay đang bay trên bầu trời sẽ đồng loạt rơi, những vụ tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra trên toàn thế giới và phần tử khủng bố sẽ càng tinh vi nguy hiểm hơn nữa. Trong tương lai, khi các máy móc IoT bị đột nhập, những tình trạng như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, điều quan trọng nhất chính là bảo mật. Khi tất cả mọi thứ đều được kết nối với Internet, chúng ta có thể phòng tránh được những nguy cơ giả định ấy nếu có ARM. Chú Tịch Son nói, như vậy nghĩa là sao? Thực tế ARM có một công nghệ gọi là Trust Zone. Đây là một hệ thống bảo mật chi phối đến những phần nhỏ nhất liên quan đến phần cứng, dịch vụ hay chế tạo. Đặc trưng lớn nhất của nó là nắm giữ những chìa khóa khác nhau để vận hành những phần cứng khác nhau và có cơ cấu tổ chức khiến những kẻ đột nhập không thể xâm nhập thông qua mạng Internet. Như tôi đã nói, chú Tịch Son mua ARM không phải vì đây là một công ty sản xuất linh kiện bán dẫn, mà vì công ty này cung cấp được nền tảng cơ sở cho thời đại IoT. Năm 2008, chú Tịch Son nhìn nhận được rằng thời đại của di động Internet đang đến và quyết định sẽ bán độc quyền iPhone. Và như tôi đã trình bày thì khi đó, nhiều người Nhật đều hoài nghi liệu có bán được điện thoại di động ở một thị trường như Nhật Bản hay không. Đúng là thời điểm đó không ai biết được liệu người tiêu dùng có tiếp nhận dòng điện thoại thông minh hay không. Thậm chí một quan chức cấp cao của công ty đối thủ cạnh tranh với SoftBank còn từng nói rằng sức hấp dẫn của các thiết bị đầu cuối của điện thoại thông minh rất thấp. Người tiêu dùng vẫn chú trọng đến những dòng điện thoại có cách sử dụng đơn giản hơn. Ngay cả với cách nhập văn bản thì loại bàn phím Tenkey vẫn luôn dễ sử dụng với người tiêu dùng Nhật Bản hơn cả. Sau tuyên bố của mình, chú Tịch Son đã để tất cả các quan chức cao cấp của SoftBank sử dụng iPhone và tuyên bố trong cuộc họp rằng mọi người hãy sử dụng triệt để iPhone đi. Và trong thực tế, chính bản thân chú Tịch Son cũng sử dụng triệt để iPhone. Ông tải hàng loạt ứng dụng về máy và khuyến khích mọi người làm tương tự. Có một phần mềm ứng dụng ông rất thích gọi là Ikoto. Chỉ cần lướt các ngón tay trên màn hình là chiếc iPhone có thể phát ra âm thanh tằng tằng của đàn biwa. Và ông thường cho khách hàng thưởng thức màn trình diễn ấy của mình. Chiếc iPhone của tôi cho tới nay vẫn còn lưu lại phần mềm Ikoto ấy. SoftBank không tham gia vào lĩnh vực điện thoại di động chỉ để cung cấp dịch vụ âm thanh. SoftBank mua lại Vodafone là để lấn sân sang mạng Internet. Điện thoại di động sẽ phát triển thành một loại thiết bị Internet. Chủ tịch Son tin chắc vào điều đó. Chỉ sau khi mở bán dòng điện thoại iPhone, loại điện thoại này đã bán chạy tới mức không khác gì bốc hơi khỏi cửa hàng. Và sau này, đây còn trở thành nguồn động lực cho bước phát triển của SoftBank. Mấu chốt quyết định công việc tiến triển thuận lợi nằm ở việc lãnh đạo có tầm nhìn xa và có thể đưa ra quyết định phù hợp vào từng thời điểm. iPhone đã trở thành nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy đội ngũ kinh doanh của SoftBank, không khác gì năm xưa Oda Nobunaga lần đầu đưa đạn pháo về Nhật, giúp SoftBank trở thành một chiến binh hùng mạnh. Như Mạnh Tử đã từng nói, kẻ có trí chưa chắc đã thắng được kẻ có chí khí. Trong binh pháp Tôn Tử cũng từng nói, một tướng lĩnh giỏi cần chú trọng vào sĩ khí của binh lính, không nên quá đặt nặng trách nhiệm lên mỗi một người lính. Bản thân người cầm quân cần phải nghĩ thấu đáo và coi trọng việc nâng cao tinh thần cho toàn quân. Có như vậy thì toàn quân mới phát huy được sức mạnh, dời núi lấp biển. Chủ tịch Son cũng từng nói, thời đại chỉ cần miệt mài làm việc thì không cần lãnh đạo. Là một người lãnh đạo cần phải có khả năng dự đoán trước tình hình để thu về những vũ khí mới, lên tinh thần cho mọi người và đưa tập thể đến chiến thắng. Masayoshi Son có tầm nhìn lịch sử khi nhận thấy cuộc cách mạng di động sẽ diễn ra. Từ đó ông đưa ra những quyết đoán thích hợp, nâng cao tinh thần của nhân viên và xây dựng những chiến lược cạnh tranh. Trong khi đó, các đối thủ cạnh tranh của ông lại vẫn tập trung vào dòng di động thông thường, vì thế mà họ phải chịu thua thiệt. Từ việc này có thể thấy khả năng dự đoán trước tình hình của người lãnh đạo quan trọng như thế nào đối với sự phát triển của công ty. Lần chuyển dịch thời đại tiếp theo chính là IoT. Liệu rằng công việc của chính bạn có cần liên hệ với IoT và công ty của bạn nên thay đổi như thế nào? Bạn hãy tự hỏi chính khả năng dự đoán trước tình hình của bản thân mình. Phát hiện những dấu hiệu. Khi nhìn vào một bức ảnh phóng to của con chip máy tính, tôi cảm thấy rất xúc động. Vậy là thời đại của IT đã đến rồi. Chủ tịch Son đã tìm ra dấu hiệu báo trước chỉ qua một bức ảnh như vậy. Người cầm quân phải biết nhìn cái mơ hồ để biết cái rõ ràng, nhìn khởi đầu mà biết cái kết thúc. Bậc thầy quân sự trong Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng đã từng nói như vậy. Người cầm quân thời đấy cũng như người lãnh đạo ngày nay. Một người lãnh đạo ưu tú là người chỉ nhìn những dấu hiệu mơ hồ mà dự đoán, thấy trước được những diễn biến tiếp theo. Chỉ nhìn vào khởi đầu của một công ty mà biết được nó sẽ phát triển ra sao, trở thành một công ty như thế nào. Năm Chủ tịch Son học ở Berkeley, Đại học California, ông đã thấy tấm ảnh phóng to của con chip máy tính được đăng trên tạp chí khoa học Popular Science và đã có thể dự đoán được rằng một thời đại mới, thời đại IT đã bắt đầu. Sau này, ông lại nghe Bill Gates, người sáng lập Microsoft, nói rằng nhìn vào tạp chí Popular Science, tôi không kiềm nén nổi sự hưng phấn của bản thân. Cũng vì thế mà Chủ tịch Son lại càng khẳng định được cảm giác khi phát hiện những dấu hiệu báo trước này của chính mình. Thực ra câu chuyện này đã từng được Chủ tịch Son nhắc lại nhiều lần trong cuộc họp báo khi mua lại ARM hay trong những buổi diễn thuyết khác, nên có không ít người biết đến nó. Bản thân tôi khi làm việc bên cạnh ông cũng sớm được nghe đi nghe lại rất nhiều lần. Tay chân anh lúc ấy đột nhiên tê dại do bản thân quá xúc động, khiến máu trong cơ thể dồn hết lên đầu. Chủ tịch Son đã giải thích cho tôi về cảm giác tê dại một cách khoa học như vậy đấy. Trong cuốn Chiến Quốc Sách do Lưu Hướng, một chính trị gia thời tiền Hán ở Trung Quốc có viết như sau: kẻ ngốc mê muội khi sự đã thành, kẻ trí nhìn tỏ khi sự chưa thành. Mê muội khi sự đã thành tức là mặc dù mọi chuyện đã hiện rõ một cách cụ thể nhưng bản thân vẫn không nhận ra điều đó. Còn nhìn tỏ khi sự chưa thành, ý chỉ trước khi sự việc thực sự diễn ra thì đã nhận ra được những dấu hiệu báo trước. Chủ tịch Son, ngay từ giữa những năm 1970, khi thời đại IT còn chưa thành, đã nhận ra được những dấu hiệu như vậy. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1973, kinh tế Nhật Bản bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng với trọng tâm là công nghiệp nặng. Chỉ trong khoảng 10 năm, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt trên 10%. Nhật Bản khi đó cũng tương tự như Trung Quốc hiện tại, tăng trưởng 10% là bình thường. Nếu chỉ có 5% thì kinh tế không mấy khả quan. Đến năm 1974, sau cơn khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên, xã hội Nhật Bản bước vào thời kỳ thay đổi. Và thủ tướng Nhật khi đó là Tanaka Kakuei, người viết cuốn sách Cải tổ quần đảo Nhật Bản, phải từ chức. Trong khi đó, Chủ tịch Son còn đang cảm động với bức ảnh con chip máy tính. Đây chỉ có thể nói là khả năng tiên đoán tuyệt vời của Chủ tịch Son. Những năm thập niên 90 sau đó, Chủ tịch Son trở thành người đi đầu trong cuộc cách mạng IT. Và ông đã tích lũy được 20 năm kinh nghiệm kể từ khi nhìn thấy dấu hiệu đó. Quả thực, Chủ tịch Son rất xứng với câu nói: Tiên phát chế nhân, người đi trước là người có lợi nhất. Vậy tại sao Chủ tịch Son lại có thể nhìn thấy dấu hiệu của cuộc cách mạng IT? Chủ tịch Son từng nói rằng, tôi luôn có ý thức sống một cuộc đời thú vị. Ngay trong tiềm thức của ông đã có sẵn niềm mong ước mạnh mẽ đó rồi. Chính vì thế ông mới có thể cảm động trước một bức ảnh. Bởi trong bức ảnh đấy chính là một con chip máy tính, một vật chất trí tuệ chứa đựng những tính năng vượt xa cả bộ não con người. Bản thân tôi được sinh ra tại một thời điểm giao thoa thời đại thần kỳ. Chính điều đó đã đưa tôi đến với máy tính và thậm chí là cả sự nghiệp sau này. Chủ tịch Son luôn cho rằng bản thân vô cùng may mắn khi phát hiện ra dấu hiệu tuyệt vời vào những năm 19 đôi mươi ấy. Cơ duyên đã giúp ông có được công việc mà bản thân có thể cháy hết mình trong suốt 40 năm sau đó. Và giờ đây ông lại mua lại ARM. Cho tới thời điểm này, và từ thời điểm này cho tới mãi về sau, sự nhiệt huyết của Chủ tịch Son vẫn luôn đi theo những dấu hiệu như thế. Nếu trong số các bạn độc giả có ai đó nghĩ rằng bản thân mình cũng muốn tìm thấy những dấu hiệu, thì thời điểm năm 2011, trong một cuộc họp các quản lý cấp cao trong tập đoàn, Chủ tịch Son đã nói, ai đã từng xem bộ phim 3D Avatar? Chủ tịch Son đặt câu hỏi rồi yêu cầu mọi người thử giơ tay. Nhà phát hành của bộ phim này còn dự đoán bộ phim này sẽ được đưa vào danh sách các sản phẩm bán chạy nhất năm. Có lẽ Chủ tịch Son muốn rèn luyện cho quản lý cấp cao khả năng nhìn nhận những dấu hiệu biến chuyển của thời đại từ những sản phẩm bán chạy cho đến xu hướng kinh doanh. Như vậy, trong cuộc đua các sản phẩm bán chạy nhất năm 2010 này, một bên chính là các tác phẩm điện ảnh 3D và một bên chính là điện thoại thông minh. Thời điểm đó, iPhone cũng đang bán chạy vô cùng. Được Chủ tịch Son nhắc, tôi cùng với lại vợ đi xem Avatar một lần. Hôm đó, chúng tôi đến một rạp chiếu phim ở Roppongi để xem. Nhưng có vẻ như thể chất vợ tôi không chịu được loại hình phim này. Chỉ mới xem một lúc mà cô ấy đã nhức đầu. Sau đó, vợ tôi có dự đoán rằng phim 3D sẽ không nổi bằng iPhone và kết quả có vẻ đúng như vậy. Khi xem kết quả các sản phẩm bán chạy năm 2010, ta thấy do ảnh hưởng của giảm phát trong thời gian dài mà các sản phẩm của chuỗi cửa hàng ăn giá rẻ như Gudon 200 Yên hay các sản phẩm tiết kiệm năng lượng như đèn LED lại trở thành các sản phẩm bán chạy. Trong danh sách ấy, có những sản phẩm chỉ được bán trong một thời gian ngắn, nhưng cũng có sản phẩm được bán trong thời gian rất dài. Nhìn vào đây, tôi cũng thử dự đoán xem tình hình kinh doanh trong tương lai sẽ ra sao. Như vậy, có lẽ Chủ tịch Son đã giúp những quản lý cấp cao của SoftBank rèn luyện khả năng dự đoán xu hướng kinh doanh từ những điều nhỏ nhặt nhất. Matsushita Kunosuke từng nói, có người chỉ nghe tiếng gió cũng có thể giác ngộ. Ví dụ như Newton chẳng hạn, ông nhìn một quả táo rơi mà phát hiện ra được định luật vạn vật hấp dẫn. Trong cuộc sống này, mỗi ngày đều có cả trăm, cả ngàn người nhìn được cảnh quả táo rơi. Thế nhưng lại chỉ có mình Newton là phát hiện được chân lý của vũ trụ. Đó là do bình thường Newton vẫn luôn suy nghĩ về chúng. Để tìm được những dấu hiệu, điều quan trọng không phải là ta ý thức đi tìm, mà là tìm trong vô thức. Đó không phải là tài năng mà là một thói quen có thể rèn luyện thành. Mài dũa trực giác. Hai tuần trước, tôi có cuộc gặp với ban giám đốc của ARM tại một thị trấn cảng ở Thổ Nhĩ Kỳ và cùng ăn trưa với họ. Khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới trải qua một cuộc khủng bố, ngay trước thời điểm đảo chính. Thị trấn đó là một thị trấn nhỏ, nhưng cũng có cả biệt thự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là lần đầu tiên tôi đề xuất việc sáp nhập ARM. Sau khi nghe bà thuyết trình từ công ty đầu tư xúc tiến thương vụ M&A này, Chủ tịch Son đã nói, chúng tôi không dễ dãi với M&A. Đúng là những thương vụ M&A tạo nên các đòn bẩy kinh tế chính là chìa khóa cho những chiến lược tăng trưởng của SoftBank. Thế nhưng, từ sau khi được đề xuất cho tới khi Chủ tịch Son quyết định chi 3.300 tỷ yên để mua lại ARM, chỉ mất có 2 tuần. Quả thực, vẫn là một khoảng thời gian đáng kinh ngạc. Có lẽ Chủ tịch Son dựa vào những kinh nghiệm và trực giác của bản thân để nhìn nhận được tương lai của ARM và đưa ra quyết định trong thương vụ lần này. Trong tâm quốc chí, đối thủ của Lưu Bị và Khổng Minh là Tào Tháo ở nước Ngụy từng nói với thuộc hạ của mình rằng nếu bỏ qua cảm nhận nguy hiểm của bản thân thì sẽ chịu thất bại lớn. Ta không phải là bậc thánh nhân tài trí nên ta dựa vào trải nghiệm nhiều để tôi luyện trực giác của chính mình. Quả thật như vậy, một giám đốc cần có được trực giác thực sự của một người lãnh đạo. Một người lãnh đạo hàng đầu cần phải dựa vào trực giác của bản thân để nhận rõ những vấn đề to lớn như nơi nào trên thế giới sẽ phát triển, mảng kinh doanh nào sẽ mở rộng, cho đến những vấn đề cụ thể hơn như sản phẩm nào sẽ bán chạy hay nên đầu tư vào công ty nào. Năm 1998, những năm đầu của thời đại Internet, số người sử dụng Internet trên toàn thế giới ước tính khoảng 200 triệu người. Trong số đó, 50% người dùng đến từ Mỹ và chỉ có 19% đến từ châu Á. Thế nhưng Chủ tịch Son khi đó đã nghĩ người dùng Internet của châu Á rồi sẽ vượt qua cả Mỹ và đã đầu tư vào Trung Quốc. Kiểm soát được Trung Quốc là kiểm soát được châu Á. Kiểm soát được châu Á là kiểm soát được toàn thế giới. Chủ tịch Son đã đưa ra quyết định đầu tư khi nhận thấy được điều đó. Năm 2000, Chủ tịch Son tiến quân sang Trung Quốc. SoftBank China đã đàm thoại với những doanh nhân trong lĩnh vực IT của 20 công ty khác nhau sau khi đã tuyển chọn từ hàng trăm công ty. Trong số đó có nhà sáng lập của Alibaba, Jack Ma. Ngay cả truyền thuyết 6 phút mà tôi đã đề cập là chỉ sau 6 phút nói chuyện với Jack Ma, Chủ tịch Son đã quyết định đầu tư vào Alibaba. Đây cũng là quyết định dựa theo trực giác của ông. Ở Jack Ma, tôi cảm nhận được cái mùi của mãnh thú. Ông có đôi mắt của một mãnh thú và chính vì thế tôi quyết định đầu tư. Lần đầu tiên tôi gặp gỡ Jack Ma, tôi chưa nhận ra được đôi mắt giả thú như Chủ tịch Son đã nói. Jack Ma ban đầu vốn chỉ là giáo viên tiếng Anh và ấn tượng đầu tiên của tôi về ông là một gương mặt mỉm cười hiền hậu. Thế nên tôi đã bị choáng ngợp bởi cái trực giác của Chủ tịch Son. Còn một sự kiện nữa cũng khiến tôi nhớ đến trực giác của Chủ tịch Son là thương vụ mua bán Sprint tháng 10 năm 2012. Thời điểm đó, vì giá đồng yên tăng cao nên 1 đô la chỉ đổi được 79 yên. Do tình hình kinh tế tăng trưởng tốt nên sau này bình quân 1 đô la còn đổi được 82 yên. Nhưng ngay sau đó giá yên lại đi xuống nên đó chính là thời điểm vàng để đầu tư vào Mỹ. Đó cũng là thời điểm mà giám đốc tài chính hay nói đùa với tôi rằng anh Sima này, Sprint, bán đi lúc này đúng là được lời. Tôi đã từng có cơ hội dùng bữa cùng với giáo sư Itu Motoshige của trường đại học Tokyo, một giáo sư kinh tế học từ thời mới thành lập Học viện Chính phủ và quản lý Matsushita. Khi đó, giáo sư Otu đã hỏi Chủ tịch Son rằng lợi dụng thời điểm đồng yên tăng giá để đầu tư ra nước ngoài thật sự là một chiến lược tuyệt vời. Anh đã dựa vào điều gì để đưa ra quyết định ấy? Tôi đã đi Mỹ nhiều lần và cảm nhận được rằng 1 đô la mà đổi được 80 yên thì đồng đô la thật quá rẻ. Thế nhưng suy cho cùng thì tôi cũng dựa vào trực giác của bản thân mình. Khi đó giáo sư Ito đã rất đổi ngạc nhiên mà nhắc đi nhắc lại câu: là trực giác sao? Một trực giác nhạy bén có thể rèn luyện được hay không? Theo như Tào Tháo ở nước Ngụy trong Tam Quốc Chí thì trải nghiệm nhiều, rèn luyện nhiều có thể tăng cường trực giác của bản thân. Thế nhưng cũng có người nói rằng như vậy thì quá tốn thời gian. Với những người như vậy, tôi khuyên bạn nên tạo thói quen xem tin tức buổi sáng và dự đoán tình trạng diễn biến của các sự việc đã xảy ra rồi đi kiểm chứng kết quả dự đoán của bản thân. Về các bản tin thì các bạn không nên chọn các bản tin của đài NHK, bởi đài này hay có nhiều tin về các mặt khác nhau trong đời sống xã hội nên bạn rất khó dự đoán được. Bản thân tôi mỗi ngày đều xem bản tin CNN Today phát sóng vào lúc 6 giờ sáng và rèn luyện khả năng dự đoán tình hình. Với những ai thông thạo tiếng Anh có thể xem chương trình tương tự được dịch song ngữ, chiếu lúc 7 giờ sáng. Các bản tin của kênh này đa phần là về tình hình chính trị, kinh tế thế giới, nên bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều đến các mặt khác nhau trong đời sống xã hội và vừa đủ để bạn luyện tập. Khi đó điều quan trọng là phải đọc ra được ý chính. Sự kiện này sẽ phát triển như thế nào? Người nắm giữ chìa khóa chính trong việc này là ai? Yếu tố biến động chi phối sự phát triển của sự việc này là gì? Trong quá trình rèn luyện như vậy, bạn sẽ luyện được trực giác cho bản thân mình. Và nếu được thì bạn có thể đưa những dự đoán đó lên SNS. Khi đó, có lẽ bạn sẽ nhận được nhiều lời nhận xét phê phán của mọi người. Thế nhưng đây cũng là một cách để bạn kiểm tra lại những nhận thức của bản thân. Bản thân Chủ tịch Son cũng từng nói, tôi muốn nhận được thật nhiều lời phê phán của mọi người, bởi những lời phê phán ấy sẽ giúp tôi trưởng thành hơn. Tất nhiên là chúng ta cũng cần có những phán đoán hợp lý và khoa học. Thế nhưng, nếu chỉ có vậy thì đã không có Masayoshi Son ngày nay. Trực giác giúp người lãnh đạo cảm nhận được tình hình, xu hướng kinh doanh, đầu tư này sẽ càng quan trọng hơn trong những trận đánh lớn. Và trực giác cũng giống như việc tìm kiếm các dấu hiệu đều được hình thành qua quá trình trải nghiệm và rèn luyện. Tôi cho là như vậy. Người cần được thuyết phục nhất chính là bản thân bạn. Đối tượng khó thuyết phục được nhất chính là bản thân mình, người mà bạn không thể nói dối. Chú Trịnh Son đã từng đăng trên Twitter của mình như vậy. Đây cũng là lời phát biểu của ông khi Stockman đầu tư vào mảng năng lượng tái tạo, loại năng lượng thay thế điện hạt nhân sau thảm họa động đất sóng thần Tohoku. Khi đó, các thành viên giám đốc bên ngoài cũng như những nhân viên kinh doanh của SoftBank đều rất thận trọng với quyết định bất ngờ là tham gia vào mảng năng lượng tái tạo của chú Trịnh Son. SoftBank vốn hoạt động trong lĩnh vực mạng, nay lại dùng lực vào một lĩnh vực tay trái là điện lực, thì quả thật không phải là lựa chọn thông minh chút nào. Thế nhưng, có lẽ chú Trịnh Son đã thể hiện sự kiên định của bản thân, nên Phó Chủ tịch Maijiji đã nói: "Nếu chủ tịch đã nói đến như vậy thì chúng ta sẽ làm thôi." Nghe ông nói vậy, chú Trịnh Son lại đáp lại rằng: "Ông đã thực sự bị thuyết phục chưa? Nếu trong thâm tâm ông vẫn chưa thấy bị thuyết phục thì chắc chắn chuyện này sẽ không thể làm tốt được. Nếu ngay cả bản thân mình còn không thuyết phục được thì chắc chắn ông không thể thuyết phục được người khác đâu." Thời điểm đó, giới kinh doanh Nhật Bản đi đầu là Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản đều phủ nhận nguồn năng lượng tái tạo. Thế nhưng chú Trịnh Son vẫn tuyên bố rằng: "Tôi là người đi theo học thuyết tối thiểu hóa điện hạt nhân, hướng đến mục tiêu không còn điện hạt nhân." Thế nhưng, dường như chính quyết định này của chủ tịch Son đã vô tình tạo áp lực cho các bộ phận kinh doanh có liên hệ trực tiếp với các doanh nghiệp về điện hạt nhân. Cho dù là người đứng đầu của cả tập đoàn viễn thông được chính phủ cấp phép, thì cũng còn vô vàn điều cần phải cân nhắc. Vương Dương Minh, người sáng lập ra Dương Minh Phái, có ảnh hưởng lớn đến các chí sĩ cuối thời nhà Mạc, đã từng nói rằng: "Phá tặc trong núi thì dễ, phá tặc trong tâm thì khó." Vương Dương Minh: "Dư dương sĩ đức, tiết thượng thành thư." Câu này có nghĩa là đánh phá giặc co cùng trong núi thì dễ, nhưng để hóa giải tạp niệm trong lòng lại khó vô cùng. Trong thời gian ở SoftBank, tôi đã được chứng kiến một chủ tịch Son có thể vượt qua được nhiều lợi ích thực tiễn khác, vừa phá bỏ tặc trong tâm, vừa tiến về phía trước. Điều đó lại càng khiến tôi cảm nhận được chú Trịnh Son quả là nhà lãnh đạo đại tài. Không được vì lý do hôm nay mà hoãn lại cuộc cách mạng ngày sau. Một câu nói của chú Trịnh Son trên Twitter ngày 5 tháng 9 năm 2011 vẫn luôn là nguồn động lực mạnh mẽ cho tôi tới tận ngày nay. Tháng 4 năm đầu niên hiệu Genki năm 1570, Oda Nobunaga trong lúc đang tấn công nhà Asakura của nước Ichizen, ông lại bất ngờ bị Asai Nagamasa đánh úp. Bị tấn công, Oda Nobunaga phải lui về Kyoto. Oda Nobunaga lúc ấy đúng là nhà dột lại gặp mưa rào. Trên đường từ Kyoto quay về đất phiên của mình ở Gifu, ông bị thích khách tấn công. Ông bị chặn lại khi đang trên đường đến Omi, vùng đất giữa Kyoto và Gifu. Lâm vào tình thế khó khăn, Oda Nobunaga đành phải chọn tuyến đường Chikusakoe vốn chỉ có đàn hưu di chuyển qua. Hiện nay tuyến đường này đã được xây dựng thành tuyến đường sắt đi qua tỉnh Mie. Trong khi đó, Sukitani Shinichiobu nhận được mệnh lệnh của Rokkaku Shiotei, quốc vương của đất nước Nam Umi xưa kia, đã mang theo khẩu súng hỏa mai được lên sẵn 2 viên đạn nấp kỹ trong bụi cây. Lúc này Nobunaga đã đi đến. Ngày hôm đó theo lịch âm là ngày 20 tháng 5, tính theo lịch dương đã là hạ tuần tháng 6. Vì trời nóng nên Nobunaga chỉ mặc một lớp áo mỏng. Với khoảng cách khoảng 12-13 gian thì một tay súng nổi tiếng như Zenichubu không thể nào bắn trượt được. Sau khi ngắm chuẩn mục tiêu, Zenichubu bắn 2 phát súng, thế nhưng cả 2 phát súng ấy lại không trúng được vào người của Nobunaga, mà chỉ để lại mấy lỗ thủng trên ống tay áo của ông. Ngồi trên lưng ngựa, Nobunaga cũng chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà nói: "Với vận may của ta mà còn súng đạn sao?" Sau đấy, Nobunaga cũng chẳng ra lệnh truy tìm tung tích kẻ bắn lén thất bại ấy nữa. Sau khi nghe tin về vụ ám sát bất thành, những thuộc hạ của Nobunaga thời đó là Hashipa Hideyoshi và Akechi Mitsuhide cũng phải thốt lên rằng: "Vận may của ngài Nobunaga tốt đến thế sao?" Và họ lại càng tự tin vào thắng lợi trước liên quân của nhà Asai và Asakura tiến tới thống nhất Nhật Bản. Như vậy, bản thân người lãnh đạo phải luôn tự tin rằng bản thân mình rất may mắn và phải truyền lại cho cấp dưới của mình sự tự tin ấy để nâng cao tinh thần ý chí của cả tập thể. Thời điểm tôi còn làm thư ký điều hành ở văn phòng giám đốc SoftBank, các nhân viên trong công ty đều rất kinh ngạc với vận may về thời tiết của tôi. Thậm chí tôi còn được mọi người đặt cho biệt danh người đàn ông mang đến thời tiết tốt. Không chỉ có ở trong nước mà ngay cả khi đi công tác ở Washington cũng vậy. Vị tài xế tôi thường nhờ đưa đón mỗi khi đến đó còn nói rằng: "Mà vì anh xin ma đến nên tôi nghĩ trời sẽ đẹp trong mấy ngày tới. Hôm qua tôi còn mang xe đi rửa rồi." Chuyện thời tiết tốt hay xấu thực ra chỉ là vấn đề xác suất mà thôi. Thế nhưng được gọi là người đàn ông mang đến thời tiết tốt cũng là một điều hết sức tuyệt vời. Trái ngược với tôi, chủ tịch Son lại không gặp nhiều may mắn trong chuyện thời tiết. Vào tháng 7 năm 2012, SoftBank Energy đưa vào hoạt động nhà máy phát điện mặt trời đầu tiên. Hôm đó có cả những vị lãnh đạo lớn như Inamori Kazuo của Coursera hay thậm chí là cả chủ tịch Son cùng tham dự. Thế nhưng trời lại mưa như trút. Khi đó chủ tịch Son đã nói: "Chắc hẳn trong số các vị ở đây sẽ có những người cho rằng với những ngày trời mưa như hôm nay thì không thể nào có được điện năng lượng mặt trời. Thế nhưng như thị trưởng Kyoto đã nói, vào những ngày này ta còn có nhà máy thủy điện nữa. Những ngày không có nắng mà còn đổ mưa, chúng ta sẽ phát huy được nguồn lực thủy điện. Những ngày có gió, ta sẽ thu được nguồn điện chạy bằng sức gió. Ngày không có gì cả, ta còn có nhiệt điện. Nhờ ơn tự nhiên, chúng ta có thể thu được nguồn điện bằng rất nhiều cách khác nhau. Thật tuyệt vời." Khi tiến hành công việc, chuyện ta bất an, dao động là điều hết sức bình thường. Thế nhưng nếu bạn có thể thuyết phục được chính mình, tự động viên bản thân và tiến về phía trước, thì chắc chắn kết quả kinh doanh của bạn sẽ có những thay đổi to lớn. Điều kiện tất yếu để trở thành người lãnh đạo danh vọng. Để trở thành một nhà lãnh đạo nghiêm khắc thì chẳng có việc gì khiến bạn phải buông bỏ cả bản thân mình. Nhưng để trở thành một nhà lãnh đạo nhân từ thì có lúc bạn phải từ bỏ cả cuộc sống của bản thân. Nếu chỉ có sự nghiêm khắc thì bạn không thể hoàn thành tốt công việc. Chủ tịch Son đã từng nói như vậy trên Twitter. Gió xuân đã đến. Bên Kinoshita, Tokichiro. Sau khi dựng được thành Sunomata ở Gifu chỉ trong một đêm, Kinoshita Tokichiro sau này là Toyotomi Hideyoshi không ngớt tiếng cười ấm áp như gió mùa xuân. Trên đây là hai câu thơ haiku của Yoshikawa Eiichi trích trong những bài viết mới tuyển tập Yoshikawa Eiichi 30, nhà xuất bản Kodansha. Chủ tịch Son trong các cuộc họp là một người cực kỳ nghiêm khắc. Có những lúc ông còn đập bàn giận dữ, mắng mỏ các nhân viên. Thế nhưng ngay sau đó, ông lại có thể nói đùa rất hài hước. Tôi thường được đi cùng ông dùng bữa với khách hàng, và trên bàn ăn, ông lại vui vẻ như thể gió xuân đã đến bên Masayoshi Son vậy. Tiếp theo là Anshima nhé. Khi đi hát karaoke, ông còn gọi tôi lên hát vài bài. Có đôi lúc tôi sẽ hát bài Tuổi Thanh Xuân. Thực ra, đây vốn là bài tủ của chủ tịch Son. Thế nhưng vì tôi đã hát mất rồi, thế nên khi đến lượt mình, ông lại chuyển thành Gửi Marie ở phố 5. Vì không muốn thua kém ai nên chủ tịch Son cũng luyện tập hát karaoke nữa. Thời còn niên thiếu, Hideyoshi đã chu du nhiều nơi. Sau này, có thể do ảnh hưởng từ hoàn cảnh sinh sống hay cũng có thể là do nhân cách thiên bẩm, ông lại có sức hấp dẫn rất kỳ lạ, lôi kéo được rất nhiều người đi theo mình. Với một người lãnh đạo mà nói, khả năng thu hút người khác như vậy là rất đáng mơ ước. Với một người có mong muốn được thể hiện bản thân một cách mạnh mẽ thì đấu trường càng to lớn lại càng có sức hấp dẫn đối với họ. Thực ra yếu tố then chốt để tôi quyết định vào làm việc ở SoftBank chính là câu nói của chủ tịch Son, vì anh luôn thực hiện công việc theo ý chí của mình. Và khi tôi trở thành thư ký điều hành, có không ít người đã nghĩ rằng SoftBank khi đó mới là một công ty khởi nghiệp định lợi dụng một nghị sĩ quốc hội là tôi. Thế nhưng khi hỏi công việc của một thư ký điều hành là gì, thì trưởng phòng nhân sự, kiêm quyền thư ký điều hành khi đó đã nói với tôi rằng chủ tịch không yêu cầu thư ký Sima làm công việc cụ thể gì cả. Điều chủ tịch kỳ vọng ở thư ký Sima là thực hiện công việc với một tầm nhìn rộng mở. Khi đó tôi đã nghĩ chủ tịch Masayoshi Son là một người thật đáng khâm phục. Ông không mang tâm lý lợi dụng một nghị sĩ quốc hội như tôi và cũng không để tôi nhìn nhận mọi thứ theo tầm nhìn hạn hẹp ấy. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để tôi cảm thấy ông không phải là một người bình thường. Sức hấp dẫn đối với mọi người có thể gọi là danh vọng khiến người ta cảm thấy Nếu là vì người này thì mình có thể. Nghe nói trong công ty chuyên về xe ô tô Toyota, yếu tố quyết định cuối cùng của một người có thể thăng tiến cao trong công ty hay không chính là danh vọng. Trong xã hội Nhật Bản, càng ở những vị trí cao, người ta lại càng coi trọng danh vọng hơn là năng lực. Ngược lại, những người chẳng có chút uy tín gì cả, chẳng mấy chốc sẽ phải lùi bước. Những người không có nhân đức, danh vọng không thể trở thành giám đốc, chủ tịch. Nói cách khác, những nhà lãnh đạo đều được kỳ vọng là người có nhân đức. Vậy làm thế nào mới trở thành người có nhân đức? Để có nhân đức, bạn cần hướng đến 9 điều đức trong thư kinh. 1. Khoan nhi lập, quảng đại nhưng biết tiết chế. 2. Nhu nhi lập, mềm mỏng nhưng dứt khoát. 3. Nguyện nhi cung, nghiêm chỉnh mà chân thành. 4. Loạn nhi kính, có năng lực mà thận trọng. 5. Nhiễu nhi nghị, trầm ổn mà mạnh mẽ. 6. Trực nhi ôn, cương trực mà ôn hòa. 7. Giản nhi liêm, bao quát mà chắc chắn. 8. Cương nhi tắc, kiên cường và vững chắc. 9. Cường nhi nghĩa, dũng cảm và công chính. Trái ngược với 9 điều đức ở trên là 18 điều vô đức mà một người lãnh đạo không được có. Hẹp hòi nhỏ nhen, nóng nảy không giải quyết được công việc, không nghiêm chỉnh tâm địa xấu xa, không biết thu vén cục diện kiêu căng, sốc nổi yếu đuối, độc ác dối gian, mập mờ bất công, hèn nhát ngu dốt, nhỏ nhen làm điều xấu. Và 9 điều vô đức trong xã hội ngày nay là: 1. Hào phóng nên không biết tiết chế. 2. Mềm mỏng nhưng không có năng lực, không xử lý được công việc. 3. Nghiêm chỉnh nhưng cứng nhắc. 4. Có khả năng xử lý công việc nhưng kiêu căng tự mãn. 5. Người lớn nhưng bản tính vẫn trẻ con. 6. Chính nghĩa nhưng tuyệt tình. 7. Vô trách nhiệm. 8. Bên ngoài trông mạnh mẽ, bên trong lại yếu đuối. 9. Dũng cảm nhưng liều mạng. Khi nói về chuyện nhân đức này, tôi hay nhận được câu hỏi rằng 9 điều đức này không mâu thuẫn, trái ngược nhau sao? Tôi có sở thích với bơi lội, thế nên tôi sẽ lấy ví dụ về bơi lội. Để nổi trên mặt nước cần phải để cơ thể thật nhẹ nhàng, nhưng để bơi nhanh lại cần dùng sức. Loại mâu thuẫn như vậy hoàn toàn có thể đạt được nếu chúng ta liên tục tập luyện và trau dồi bản thân. Thế nên, nếu bạn phấn đấu hướng đến 9 điều đó, thì bạn có thể đạt được những điều tưởng chừng như mâu thuẫn ấy và có thể trở thành người có danh vọng. Nghiêm túc tìm người. Khi tham gia vào trận đánh lớn, khi làm một cuộc cách mạng, ta cần có nhiều tướng lĩnh tài ba. Đó là câu nói mà Chủ tịch Son thường hay nhắc đến ở Học viện Chopin. Biểu hiện trực tiếp nhất cho câu nói này của ông đó chính là việc ông đã mời Aurora, một quản lý cao cấp của Google, về làm việc dưới trướng của mình với mức lương cao ngất ngưỡng 16,5 tỷ yên khi đặt mục tiêu hướng đến xây dựng một công ty toàn cầu. Ngoài ra, có một nhà cố vấn nổi tiếng đã từng nói rằng trước khi Chủ tịch Son thực hiện thương vụ M&A với Vodafone, ông đã thực hiện thương vụ M&A với thư ký Sima. Khi cuộc cách mạng điện thoại thông minh xảy ra, ông đã bỏ thời gian nghiên cứu, mua lại Vodafone và tiến quân vào thị trường điện thoại di động. Ngành điện thoại di động là một ngành lợi dụng nguồn tài sản chung là sóng vô tuyến và cơ quan quản lý chính là Bộ Nội vụ và Truyền thông. Từ trước tới giờ, SoftBank vẫn luôn xảy ra mâu thuẫn với bộ này và mối quan hệ giữa hai bên không mấy thuận lợi. Chính vì thế, trước khi thực hiện thương vụ M&A với Vodafone, Chủ tịch Son đã thực hiện thương vụ M&A với tôi, tức là đưa tôi, một nghị sĩ quốc hội hiểu rõ về quản trị IT, gia nhập SoftBank. Có một lần em trai của Chủ tịch Son, ông Taizu, phải trăn trở về việc có nên tuyển dụng ai đó hay không. Lúc ấy Chủ tịch Son đã đưa ra lời khuyên rằng, nếu chú thấy được thì hãy thuê người ấy luôn. Khi ông mời tôi về SoftBank, cũng chỉ nhẹ nhàng nói, chỉ cần anh đến SoftBank là đã giúp tôi nhiều lắm rồi. Nói rồi ông lại bắt tay tôi và nói, đi thôi. Chỉ cần anh Sima đến là tôi như thể đã mượn được sức của chục ngàn người rồi. Và cứ thế tôi trở thành thư ký điều hành của SoftBank. Câu chuyện xảy ra vào thế kỷ 11 trước công nguyên. Ở Trung Quốc có Chu Công Đán, bậc thánh nhân mà Khổng Tử thường gặp trong mơ, người đã cùng Khương Tử Nha lập mưu lật đổ nhà Thương, lập nên nhà Chu, lấy lễ để cầu người. Truyền thuyết kể rằng khi người tài năng đức độ đến gặp, nếu ông đang đi tắm thì sẽ búi vội mái tóc còn đang gội Nếu đang ăn cơm thì sẽ nhổ vội cơm trong miệng để vội ra đón khách. Để mưu lập kế hoạch, thành công lật đổ Trụ Vương, Tinh Bảo Vương luôn đắm mình trong Tửu Trì Nhục Lâm thì cần phải có những người thực sự tài năng. Tại sao lại có được người? Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng điều này còn tùy mạnh và tùy duyên. Thế nhưng nếu thực sự có thành ý mưu cầu người tài thì chắc chắn bạn cũng sẽ tập hợp được nhân tài. Tuy nhiên tập hợp toàn người tài năng có thể làm nên việc lớn hay không lại là điều khó nói trước. Nếu bạn đang bất mãn điều gì với những người quanh mình thì thay vì kêu ca, bạn hãy tự hỏi bản thân xem mình đã thực sự mong mỏi tìm người chưa. Lúc đó chắc chắn bạn sẽ nhận ra bản thân chưa thực sự nghiêm túc trong chuyện này. Đặc biệt, càng là những người cho rằng bản thân là người tài giỏi thì lại càng có xu hướng suy nghĩ hời hợt như vậy. Ví dụ như trong Tam Quốc Chí, những nhân vật Quan Phủ, Trương Phi, Triệu Vân hay Khổng Minh, mỗi người đều đứng ở vị trí tướng lĩnh để trợ giúp Lưu Bị giành thiên hạ. Trong bất cứ trận chiến nào, nếu không có được những tướng lĩnh tài ba thì không thể nào giành được chiến thắng to lớn. Vì tổ tiên của nhà Son từng là tướng quân của Trung Quốc nên Chủ tịch Son cũng rất am hiểu về lịch sử Trung Quốc. Nhất nhân hưng, nhất nhân vong, mưu sự tài nhân. Với một nhà lãnh đạo, điều quan trọng là cần nhân tài như thế nào để mưu thành sự việc. Đó cũng chính là bước khởi đầu của việc nghiêm túc tìm người. Lãnh đạo tin tưởng quần chúng kiểm tra. Có danh vọng, có nhân tài, một trong những bí quyết lớn nhất để dùng người chính là tin tưởng và giao trọng trách. Người được tin tưởng và giao trách nhiệm sẽ cảm thấy tự hào và có ý thức trách nhiệm, qua đó cũng phát huy được toàn bộ sức mạnh của bản thân. Thế nhưng trong thực tế, rất khó để có thể tin tưởng ai đó hoàn toàn. Khi trao việc cho ai đó, người bình thường đều sẽ nảy sinh những nghi ngờ như liệu giao việc cho người đó có được hay không? Và cũng có trường hợp người được giao việc còn bị xung quanh ghen ghét đố kỵ. Khi đó, bản thân người lãnh đạo sẽ lại càng nảy sinh nhiều nghi ngờ. Vì càng có nhiều kinh nghiệm, người ta lại càng nhận ra rằng không thể tin tưởng ai đó 100% được. Ấy thế nhưng, chuyện có thể hoàn toàn tin tưởng cấp dưới được hay không cũng lại là một yếu tố quan trọng quyết định bạn có thể trở thành một lãnh đạo hàng đầu hay không. Người chỉ toàn nghi ngờ người khác thì không thể nào trở thành người lãnh đạo được, bởi vì họ cũng chẳng thể tin tưởng được bất cứ điều gì. Cuối thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, sau khi Tần Thủy Hoàng băng hà, Trung Quốc lại một lần nữa rơi vào đại loạn. Khi đó, Lưu Bang, người ở ấp Phong của huyện Bái, đã tranh hùng với Hạng Vũ, con cháu tướng lĩnh nước Sở, từng bị nước Tần giết chết trong quá trình phân tranh thiên hạ. Mặc dù thất bại trăm lần, nhưng sau cùng Lưu Bang vẫn lật đổ được nhà Sở, lập nên nước Hán. Sau khi đánh đổ nhà Sở, Hán Cao Tổ đã cho mở tiệc chiêu đãi quần thần ở Lạc Dương. Trong buổi tiệc, ông nói với các tướng lĩnh rằng Trẫm có được thiên hạ, Hạng Vũ mất thiên hạ là vì cái gì? Các khanh cứ nói không cần câu nệ. Khi đó các tướng lĩnh đã trả lời ông như thế nào? Nếu người khác nói không cần câu nệ mà bản thân lại thực sự nói chuyện không câu nệ thì không hợp với những người có mục tiêu trở thành giám đốc. Câu trả lời của Cao Khởi, Vương Lăng dưới đây có thể coi là một câu trả lời điển hình. Bệ hạ thường ngạo mạn và khinh người, trong khi đó Hạng Vũ lại có lòng nhân và thương người. Nếu chỉ là so sánh về phương diện tài năng thì Hạng Vũ quả đúng là xuất sắc hơn cả. Không xiểm nịnh kẻ trên, lại sẵn sàng khen ngợi đối thủ của mình. Hạng Vũ thật sự là một người khẳng khái, thẳng thắn. Điều này đã được nhắc đến rất nhiều lần trong cuốn Sử Ký. Thế nhưng, bệ hạ lại trọng dụng nhân tài, đối xử với các nơi bình đẳng, lại ban thưởng đất phong tùy theo công trạng từng người. Còn Hạng Vũ, mặc dù thắng trận, nhưng cũng chỉ toàn ban thưởng cho người của mình. Thế nên Hạng Vũ mới mất thiên hạ. Hay nói cách khác, cách đối xử lễ nghĩa ấy của Hạng Vũ cũng chỉ là lòng nhân của đàn bà, còn Lưu Bang mới là tấm lòng của người được thiên hạ. Nghe câu trả lời này của Cao Vương, Lưu Bang lại nói: các khanh biết một mà không biết hai. Về chuyện bày mưu lập kế, ngồi trong trướng mà chiến thắng cách cả ngàn dặm, quả nhân không bì lại tử phòng. Về lập quốc yên dân, giúp bách gia trăm họ no ấm, quả nhân không bị lại tiêu hà. Về dùng trăm binh ngàn lính, trăm trận trăm thắng, quả nhân không bị lại hàng tính. Ba người họ đều là nhân tài kiệt xuất, quả nhân có được tài năng của họ nên mới giành được thiên hạ. Câu này có nghĩa là các ngươi biết một mà không biết hai, quả nhân không bằng Trương Lương biết bày mưu tính kế, không bằng Tiêu Hà giỏi về chính trị, cũng không bằng Hàn Tín biết dùng binh. Thế nhưng quả nhân lại có thể điều động những nhân tài này trong tay. Đây chính là lý do quả nhân giành được thiên hạ. Lưu Bang luôn cho rằng tất cả mọi người đều tài giỏi hơn mình, thế nên ông mới có thể hoàn thành sự nghiệp to lớn là thống nhất thiên hạ. Bản thân Lưu Bang là người đưa ra phương châm hoạt động, khuấy động tinh thần chí sĩ, thâu tóm đại cục để triệt để kinh doanh. Trong khi đó, Hạng Vũ dù có được quân sự hạng nhất là Phạm Tăng nhưng lại không thể tin tưởng mà dùng, thế nên Hạng Vũ mới thất bại. Tiếp xúc với người khác bằng thái độ nghi ngờ thì sẽ càng cách lòng với đối phương. Tiếp xúc với người khác bằng thái độ tin tưởng thì sẽ càng tin tưởng đối phương. Tin tưởng là điều hết sức quan trọng. Thế nhưng trong thời đại hiện nay, việc tin tưởng người khác lại không đơn giản chút nào. Khi Adora, người mà Chủ tịch Son hết sức tín nhiệm, thậm chí còn chỉ định làm người thừa kế ông sau này, bất ngờ tuyên bố từ chức đã dấy lên nhiều lo ngại. Ví dụ như chuyện ông tự mình đầu tư vào công ty mạng của Ấn Độ và nâng giá bán cho SoftBank sau này, hay chuyện mỗi nhân viên SoftBank khi vào công ty đều phải ký vào một bản cam kết hợp pháp nhưng không hợp lý. Thế nhưng chuyện phó chủ tịch SoftBank, người chủ chốt trong dự án điện thoại di động, lại gây nên những lo ngại này, quả thực là một điều kỳ lạ. Ít nhất thì thời điểm tôi làm thư ký điều hành cũng không hề xảy ra cái gọi là lo ngại ấy. Phương châm người lãnh đạo tin tưởng cấp dưới là một phương châm đúng đắn, thế nhưng bên cạnh đó cũng cần phải có một cơ cấu tổ chức không ôm những tâm lý lo ngại như thế. Những phương châm như là thà bị lừa còn hơn đi lừa người, đối với một nhà lãnh đạo là điều đáng bị phủ định nhất. Nếu bạn chọn phương châm là tin tưởng đối phương, thì cũng cần có những người đóng vai trò kiểm tra để phương châm ấy của bạn không bị dao động, giống như khi tôi còn là thư ký điều hành ở SoftBank vậy. Đọc thời thế, chuẩn bị lực lượng và tiến đánh bất ngờ. Phải bắt kịp thời thế, phải đi trước đón đầu. Thương vụ mua bán sáp nhập ARM chính là sự chuẩn bị của Chủ tịch Son khi đã nhận ra được sự thay đổi về một cuộc cách mạng IoT đang đến gần. Đuổi theo thời đại là quá muộn màng, ta phải đi trước đón đầu nó. Nửa đầu những năm 1990, khi mạng Internet đã phổ cập ra toàn thế giới, ngay lập tức Chủ tịch Son đã đến thung lũng Silicon và đầu tư cho Yahoo. Khi đó mới chỉ là công ty khởi nghiệp non trẻ. Đồng thời, ông còn thuyết phục được hai nhà sáng lập Yahoo lúc đó là sẽ xây dựng một công ty phát triển, và đến năm 1996, ông đã thành lập Yahoo Japan. Khi nhận ra rằng thời đại Internet sẽ đến, ông lại quyết định bắt đầu với mảng dịch vụ Internet tốc độ cao. Thời điểm đó, lĩnh vực mạng viễn thông Nhật Bản đều do công ty NTT độc chiếm 100%, và mạng Internet của Nhật khi đó là loại mạng đắt nhất thế giới, chậm nhất thế giới. Nếu cứ để mặc tình trạng này thì chỉ có Nhật Bản sẽ bị bỏ lại phía sau trong sự phát triển Internet trên toàn thế giới. Nhận thấy nguy cơ ấy, Chủ tịch Son lấy tư cách là một thành viên của Hội nghị Chiến lược IT đã đề xuất lên chính phủ một quy chế mới, đồng thời cũng bắt đầu chuẩn bị để tiến quân sang thị trường mới này. Đến năm 2001, ông lại thành lập Yahoo PP, chuyên cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, bước đầu cạnh tranh với đối thủ đáng gờm là NTT. Mang theo phương châm, lý tưởng của bản thân để xác định bản thân muốn làm cái gì trong đơn vị là hàng trăm năm, xây dựng kế hoạch với một tầm nhìn rộng mở và sau đó là chiến lược cụ thể. Đó chính là quan điểm của Chủ tịch Son. Thời gian đó, chiến dịch phát miễn phí modem ADSL của SoftBank đã trở thành một đề tài nóng hổi. Thời điểm đó, đa phần các nhà cung cấp ADSL đều thu phí 6.000 yên một tháng cho tốc độ đường truyền 1,5 MB. Nhưng Chủ tịch Son lại phá giá chung ấy khi thu phí 3.000 yên một tháng cho tốc độ đường truyền 8 MB. Cú đánh bất ngờ này của Chủ tịch Son đã thành công, giúp Yahoo PP chiếm lĩnh thị phần lớn nhất tại Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử tập đoàn NTT phải nhường lại vị trí của mình trong lĩnh vực mạng viễn thông. Để một nhà lãnh đạo trẻ có thể vượt qua được những khó khăn ban đầu thì cần phải biết đọc thời thế, chuẩn bị lực lượng và tiến đánh bất ngờ. Nhanh chóng xin một quy chế mới cho việc đầu tư nhà mạng, tiếp đến là ra tay bất ngờ trong cuộc cạnh tranh giá cả, chính là một chiến lược thực tế và hợp lý của Chủ tịch Son. Khương Tử Nha, một trong hai người soạn ra Lục Thao Tam Lược, ngày nay thường được biết đến là người câu cá không dùng lưỡi câu, là một vị quân sư triều Chu. Ngoài ra, vị quân sư nổi tiếng của Lưu Bang là Trương Lương, hồi còn trẻ đã được một vị lão giả tên là Hoàng Công Thạch truyền lại cho một cuốn binh thư. Đó chính là cuốn Lục Thao Tam Lược. Trương Lương nghiền ngẫm cuốn binh thư này rất kỹ và sau đó đã góp công lớn giúp Lưu Bang giành được thiên hạ. Tương truyền rằng Fujiwara no Kamatari, người đẩy mạnh cuộc cải cách Taika, đã đọc đến thuộc lòng Lục Thao Tam Lược và coi đó là kim chỉ nam cho những phán đoán của mình. Khi tôi chuyển từ chính trường về làm thư ký điều hành ở SoftBank, tôi đã gửi cho Chủ tịch Son một bức thư thể hiện ý chí của mình. Tôi muốn trở thành Trương Lương của SoftBank. Cũng kể từ đó trở đi, tôi thường xuyên đọc lại Lục Thao Tam Lược. Nền tảng căn bản trong binh pháp Thái Công, binh pháp của Khương Tử Nha trong Lục Thao Tam Lược hay trong các chiến lược của Trương Lương chính là luôn tính toán trước và đánh đòn phủ đầu, cân nhắc, suy xét kỹ trình tự trước cả khi sự việc diễn ra. Như vậy, khi quyết chiến thực sự mới có thể nắm vững được tình hình như lòng bàn tay. Kỹ thuật để chiến thắng chính là âm thầm quan sát kẻ địch, nhanh chóng tiến quân và tấn công bất ngờ. Đây chính là ba bước quan trọng để giành chiến thắng. Bước thứ nhất là âm thầm quan sát kẻ địch. Câu này có nghĩa là phải quan sát, nắm bắt được tư tưởng, động thái của các doanh nghiệp đối thủ, các lĩnh vực thương nghiệp trên thế giới hay của các CEO hàng đầu. Để làm được điều đó thì cần phải tích cực thu thập thông tin. Bước thứ hai chính là nhanh chóng tiến quân. Khi nhận ra thời cơ của bản thân đã đến thì phải thúc giục ba quân nâng cao sĩ khí, nhanh chóng tiến quân. Cuối cùng chính là tiến đánh bất ngờ. Điều này có nghĩa là phải đưa ra những chiến lược kinh doanh, những chương trình, những đòn công kích mà đối thủ không ngờ đến. Những hành động quyết định của Chủ tịch Son đều là ví dụ điển hình minh họa cho kỹ thuật chiến thắng này. Ông âm thầm quan sát kẻ địch, thu thập thông tin và dự đoán thời đại của Internet chuẩn bị đến. Ông nhận định thị trường Internet Nhật Bản vốn do NTT độc chiếm hiện là môi trường Internet chậm nhất, đắt nhất thế giới và đó cũng chính là cơ hội cho mình. Sau đó, ông nhanh chóng tiến quân thành lập Yahoo BB chỉ trong thời gian ngắn rồi đưa ra cú đánh bất ngờ là phát modem ADSL miễn phí và thực hiện chiến dịch phá giá để chiếm được thị phần số 1 tại thị trường Nhật Bản. Cách kinh doanh này của ông từ trước tới nay và từ nay về sau chắc chắn sẽ không thay đổi. Thêm vào đó, cơ bản của Lục Thao Tam Lược chính là với người chuyên nghiệp không có gì là điều nghệ. Những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp dù với cú ném bóng khó như thế nào thì cũng xử lý tưởng chừng như trông rất đơn giản. Cho dù đối phương ném bóng như thế nào hay người đánh bóng có thói quen ra sao thì những cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp đều sẽ nắm bắt được các thông tin của đối phương, từ đó đọc được phương hướng bóng bay và sẵn sàng đợi bóng đến. Trái lại, những cầu thủ bắt bóng dù trong điệu nghệ hoành tráng ra sao nhưng chỉ cần sức nhảy bén kém, chậm chân ngay từ bước đầu tiên thì cũng không thể bắt được bóng. Đọc đến đây, có lẽ nhiều độc giả sau khi biết được những kỹ năng kinh doanh của Chủ tịch Son đều sẽ cảm thấy ông thực sự là thiên tài, là siêu nhân. Vậy phải chăng Chủ tịch Son thực sự là một siêu nhân hoàn toàn khác chúng ta hay sao? Không, nói đúng ra thì ông cũng chỉ là một người chuyên nghiệp mà thôi. Có chăng ông khác chúng ta ở việc luôn luôn suy nghĩ, luôn luôn bế tắc rồi lại luôn luôn nghĩ ra giải pháp. Ông sẽ luôn đi trước trong những cuộc chiến và mãi duy trì vị trí đi trước đó để không bị đánh bại. Tầm nhìn của Chủ tịch Son xa đến tận đâu, đó là điều mà những người Nhật sinh cùng thời với ông không thể biết được. Lời kết, Chủ tịch Son quả nhiên là một nhà tiên tri, đó là ý nghĩ động lại trong tôi khi viết xong cuốn sách này. Khi tôi còn là nghệ sĩ và quen biết doanh nhân khởi nghiệp Masayoshi Son, ông đã nói, anh Shima này, thời đại mobile internet sẽ đến vào năm 2008 đấy. Lời tiên tri đầu thế kỷ 21 về thời đại của Trung Quốc cũng đã thành sự thật. Tiếp theo là Ấn Độ. Người đầu tư dựa theo tiên đoán và phát triển kinh doanh thần tốc là Masayoshi Son 1.0. Còn Masayoshi Son 2.0 như tôi đã kể trong cuốn sách này đã dự đoán. Năm 2018, một con chip sẽ vượt qua trí não của con người. Đây là thời điểm đánh dấu kỳ chuyển đổi mô hình tiếp theo. Điểm khác biệt trong lần này là Masayoshi Son 2.0 đã đứng ở vị thế tự mình có thể sáng tạo ra thế giới nhờ nắm trong tay nền tảng có được từ ARM. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự mình tạo ra tương lai. Đây chính là bằng sáng chế chỉ được trao cho những CEO tầm cỡ thế giới như Bill Gates hay Steve Jobs. Masayoshi Son sẽ là người Nhật Bản đầu tiên nhận được vinh dự này. Cũng có thể đối với Masayoshi Son, khái niệm người Nhật Bản không tồn tại. Trong suy nghĩ của tôi, ông muốn được mọi người gọi là Masayoshi Son của thế giới. Nếu được, mong muốn của ông là nước Nhật sẽ dành 50 trang sử sách và thế giới sẽ dành một trang để viết về ông. Không phải ai cũng nhìn thấy tương lai như Masayoshi Son, nhưng nếu chú ý quan sát kỹ lời nói và hành động của ông và đồng thời làm theo, người ta sẽ có thể cưỡi trên con sóng lớn của thời đại. Có nhiều nhà kinh doanh đã nghe theo lời tiên tri. Năm 2008, thời đại của Mobile Internet sẽ đến và đạt được thành công rực rỡ. Năm 2018 sẽ là bước ngoặt lớn tiếp theo. Nhà kinh tế học Schumpeter từng nói rằng những nhà tư bản khởi xướng đổi mới thường xuất hiện theo bầy đàn. Người thực hiện đổi mới vào thời kỳ đầu của kỳ chuyển đổi mô hình là một kiểu thiên tài. Trong cuộc cách mạng IoT lần này, nhiều khả năng thiên tài đó sẽ là Masayoshi Son. Những nhân vật theo phía sau ông đương nhiên cũng là những bậc kỳ tài. Tuy nhiên, dù không có tài năng sánh ngang với Masayoshi Son, nhưng nhờ học tập những kinh nghiệm từ Masayoshi Son trong thử thách đầu tiên, họ cũng đều có cơ hội thành công. Và những người tiếp theo nữa có thể thành công dễ dàng nhờ học hỏi từ rất nhiều anh tài phía trước. Theo cách này, cuộc cách mạng IoT xuất hiện theo bầy đàn sẽ trở thành hiện thực. Như tôi từng nói trong cuốn sách này, tôi từng nói chuyện với một nhà kinh doanh nhận được nhiều sự chú ý khi tuyên bố trên SNS những câu như: "Tôi muốn vượt qua Masayoshi Son. Tôi đã tìm thấy kế hoạch để đạt được giá trị vốn hóa thị trường 8.000 tỷ yên, giá trị vốn hóa thị trường lúc bấy giờ của SoftBank." Với giá trị vốn hóa thị trường của công ty mình, anh ta không có mấy khả năng chạm tới 8.000 tỷ yên. Tôi đã khuyên anh ta phải nhắm tới vị trí kế nhiệm của Masayoshi Son nếu muốn có giá trị vốn hóa thị trường vượt qua 8.000 tỷ yên. Câu trả lời của anh ta là: "Tôi không muốn làm người kế nhiệm của Masayoshi Son vì Masayoshi Son đã lỗi thời rồi." Thật là một anh chàng khí thế bừng bừng, nhưng tôi nghĩ Masayoshi Son 2.0 tuyệt đối không hề lỗi thời. Nói đúng hơn, ông đang tiến hóa thêm một bước. Tôi đã từng gặp một người nữa, một nhà khởi nghiệp trong độ tuổi 20 rất nể phục Masayoshi Son. Trong trận đại động đất phía đông Nhật Bản, anh ta đã đứng lên quyên góp được 10 triệu yên và vô cùng kinh ngạc khi cho biết chủ tịch Son ủng hộ đến 10 tỷ yên. Anh ta quyết định khởi nghiệp để một lúc nào đó có thể đưa chiếc thuyền lớn của mình ra khơi, cứu giúp mọi người. Ý chí của chủ tịch Son đã tạo nên ảnh hưởng lớn đối với những nhà khởi nghiệp trẻ. Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt khi cuộc cách mạng IoT nổ ra. Nhiều nhà kinh doanh sẽ xuất hiện theo từng nhóm lớn và khôi phục lại Nhật Bản. Thật hạnh phúc nếu cuốn sách của tôi trở thành khởi đầu cho các bạn. Như một lời kết cho cuốn sách, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị độc giả. Nhiều bạn hữu thân thiết ở SoftBank đã chia sẻ với tôi những câu chuyện với tình cảm không hề phai nhạt theo thời thế. Ngoài ra, tôi cũng nhận được những góp ý quý giá về xây dựng quan điểm khi viết từ ông Watanabe Takuchi của nhà xuất bản Futabasa. Nhận được những lời khuyên bổ ích từ ông Ito Akira để có cách viết giúp người đọc dễ tiếp cận hơn. Nếu không có sự giúp đỡ từ hai vị, có lẽ tôi đã không thể hoàn thành cuốn sách này. Cuối cùng, tôi dành tặng cuốn sách này cho vợ cùng con gái tôi, những người luôn ở bên tôi trong mọi hoàn cảnh. Tổng kết, bí quyết để trở thành nhà lãnh đạo như Masayoshi Son. Đơn giản vì ông ấy thấy trước tương lai 10 năm. Nếu muốn trở thành nhà lãnh đạo như Masayoshi Son, bạn phải đặt mục tiêu cho mình, hoàn thành công việc. Điều quan trọng là phải xây dựng được bức tranh toàn cảnh. Không nên hành động trong im lặng, hãy nói trước làm sau, tạo ra áp lực để phát huy hết khả năng của mình. Phải biết được sứ mệnh hay thiên mệnh của bản thân đã hành động không bị lạc lối khi ra các quyết định. Phải mài dũa khả năng dự đoán. Chủ tịch Son có khả năng dự đoán rất cao về xu hướng phát triển tương lai. Rèn luyện khả năng phát hiện những dấu hiệu báo trước sự phát triển và mài dũa trực giác bằng cách rèn luyện trực giác của chính mình. Người cần được thuyết phục nhất chính là bản thân bạn. Hãy tự chiến thắng bản thân. Phải nghiêm túc tìm nhân sự đáp ứng nhu cầu hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Lãnh đạo phải tin tưởng vào nhân viên dưới quyền của mình và để quần chúng kiểm tra họ. Phải dự đoán được thời thế, chuẩn bị lực lượng và tấn công bất ngờ. Action 1. Bạn có đủ độc lập và kiên định đối mặt với thử thách hay không? Bạn có gì khác biệt? Thế mạnh của bạn là gì? Bạn phải làm gì để vượt qua bản thân? 2. Nếu muốn đạt mục tiêu trở thành doanh nhân thành đạt, trước hết bạn cần xác định điều gì? tại sao? 3. Theo bạn, khả năng lãnh đạo là tố chất bẩm sinh hay tự mài dũa trong thực tế mà có? Bạn đã mài dũa khả năng lãnh đạo của mình như thế nào? 4. Làm thế nào để bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu của những giai đoạn chuyển đổi mô hình? 5. Những điều kiện tất yếu để trở thành nhà lãnh đạo có danh vọng là gì? 6. Tại sao nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại phải nghiêm túc tìm nhân sự cho doanh nghiệp của mình?